Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 519, hoàng hôn mê tình rời khỏi bờ sông, Hùng Đại Ni quay đầu lại, nhìn về phía xa xa Thích Tịnh Giao đang nhìn hướng mặt trời lặn, với tư thế đứng rất đẹp, cùng nói với Thẩm Hoài, thế giới quả thật nhỏ bé, thì ra cô ta chính là người yêu trong trường của Hải Văn, cô ấy thật xinh đẹp. Thẩm Hoài nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của Hùng Đại Ni, thoáng qua như cô bé không nhận được kẹo mà phải lặng lẽ đứng bên một góc đường. Trong lòng nghĩ cuối cùng cô ấy vẫn không thể nào quên được quá khứ. Hắn muốn nói với Hùng Đại Ni là người phụ nữ này không phải, chỉ là những ký ức trong làn khói phong trần. Vào thời Tôn Hải Văn hắn vẫn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, lúc này hắn càng không có lý do để nhắc đến. Dường như vì muốn bản thân có thể thoát ra khỏi cảm xúc mất mát, Hùng Đại Ni hít một hơi thật sâu, lại hỏi Thẩm Hoài, lúc nãy anh vừa nói Thích Tịnh Giao là người đàn bà của Hồ Lâm, vậy Hồ Lâm là ai? Nghe có vẻ là nhân vật rất ghê gớm, từng, không đơn giản. Thẩm Hoài gật đầu, thở một hơi dài, nói, anh ta là con trai lớn của chủ tịch Hồ Quang Viễn thuộc tập đoàn Kim Thạch, nghe có vẻ không hay ho, tập đoàn Kim Thạch chỉ là một trong mười mấy nhà doanh nghiệp, Hồ Quang Viễn cũng chỉ là ủy viên được bổ sung thêm mà thôi. Nhưng nghe nói cô của anh ta là Hồ Anh cùng với anh trai Hồ Chí Thành, danh tiếng thì lớn rồi. Hùng Đại Ni không chớp mắt mà trợn mắt lên, hỏi Thẩm Hoài, vậy lúc nãy anh còn trêu chọc Thích Tĩnh Giao? Sao rồi? Thẩm Hoài không giải thích câu hỏi. Bác của Hồ Lâm là thủ tướng quốc gia, phụ nữ của y thì không được trêu chọc sao? Trên đời này không có lý lẽ như vậy. Lúc Tống Hồng Quân còn học trung học, còn đánh Hồ Lâm đến mức tróc da chảy máu, cũng không thấy bị áp tải đến nơi bí mật nào mà xử bắn. Hùng Đại Ni trông thấy Thẩm Hoài căng mặt nói có vẻ rất nghiêm túc, liền phát ra tiếng cười. Lại hỏi, Hồ Lâm có lai lịch lớn như vậy, vậy Thích Tĩnh Giao đến nơi hẻo lánh Hoa Đông để làm gì nhỉ? Ai mà biết được? Thẩm Hoài hơi nhún vai, nói không chừng có thể cũng vì thích tôi chăng? Hồng Đại Ni liếc Thẩm Hoài một cái, giọng nói trách móc, nói chuyện nghiêm túc với anh cứ nói vớ vẩn, không thèm nói chuyện với anh nữa. Thẩm Hoài nói. Nói thế nào đây, vào thập niên 80, các quý công tử kinh thành có rất nhiều. Lợi dụng vật chất nhập khẩu nội địa đều là những thứ chuyển từ Hồng Kông, nhận được ưu đãi từ những tay trong. Điều mà Tống Hồng Quân làm cũng là vậy. Không có gì phải né tránh. Chỉ là trước đây số lượng nhỏ, dù vào đầu thập niên 90 xuất hiện Hải Nam làm về bất động sản, đưa nhà đất Hải Nam lên đến 7-8 nghìn, cả ván cờ cũng chưa đến 200 tỷ, phân chia lợi nhuận, chia đến từng người cũng không còn bao nhiêu. Tống Hồng Quân trong số những công tử đó, cũng xem như có đầu óc kinh tế, trong thời gian hơn 10 năm đã kiếm được 2-3 tỷ, thì đã xem như rất khủng khiếp rồi. Với thân thế so với trong mắt người thường, tương đối đáng nể, nhưng mở rộng tầm nhìn ra thế giới, đừng nói đến bối cảnh gia tộc phía sau những doanh nghiệp lớn. Như gia tộc Hoa Thương, tập đoàn gia tộc có mấy chục tỷ thậm chí là vài trăm tỷ, cũng là điều bình thường. So sánh với nhau, các quý công tử trong thành lại lạc hậu không ít. Yến Kinh lưu truyền một câu chuyện cười, kể rằng vào cuối thập niên 80 có vị công tử tiếp đãi vài vị khách quý từ Hồng Kông đến Yến Kinh, vì muốn thể hiện tính hiếu khách cũng như tỏ vẻ phóng khoáng, đã đãi vài bàn tại khách sạn 5 sao tráng lệ nhất của Yến Kinh. Lúc chi tiền, một trong các vị khách nói không cần, nói khách sạn 5 sao này y cũng có cổ phần. Em cũng biết, hiện nay đầu tư vào một khách sạn 5 sao phải cần đến bao nhiêu tiền. Hùng Đới Ni gật đầu, khách sạn cao cấp nhất của Hoa Đông, cũng chính là bằng duyệt quốc tế cùng với tứ quý Trường Thanh, ba nhà hàng ba sao phía Nam, tài sản đều khoảng 1 tỷ. Cô ta phụ trách công việc tài vụ tại thương trường Văn Sơn, đối với con số đầu tư vào khách sạn 5 sao, vẫn còn là con số lớn, dù vài năm trước, cũng không thể thấp hơn 200-300 triệu đừng nói về trước đây, chính vào hiện giờ, con số 200-300 triệu để đầu tư vào khách sạn cũng là một con số rất khó tưởng tượng. Là thương trường lớn nhất của Hoa Đông, tổng tài sản của tập đoàn Văn Sơn cũng chỉ con số 100 triệu mà thôi. Riêng cá nhân Tống Hồng Quân có 200-300 triệu tài sản, đã xem như rất đáng nể rồi, nhưng cũng không vượt qua được một khách sạn 5 sao, đồng thời cũng nói rõ vị trí hiện tại của Thẩm Hoài tại sao lại quan trọng như vậy, khơi dậy Mai Cương, không phải bất kỳ người nào có bối cảnh ghê gớm đến cực điểm, thì có thể dễ dàng thực hiện được. Nhìn gương mặt đáng yêu của Hùng Đại Ni đang tươi cười, ánh mắt nhìn hướng về mình, Thẩm Hoài tiếp tục nói, câu chuyện này vẫn đã kích rất lớn đối với nhiều quý công tử. Tống Hiểu Quân chuyển sang kinh tế thực thế, cũng không phải không có nguyên do. hiện tại cùng với tương lai phát triển kinh tế, vẫn là ở trong nước. Tuy nhiên, trong nước mở rộng cải cách những năm này, các thành phố ven biển Đông Nam phát triển tương đối sớm, khá nhanh, thế lực bản địa cũng hùng hậu hơn, mặt khác, những nơi này phát triển hơi sớm, đồng thời cũng sớm giúp cho các quý công tử sớm vạch ra được địa bàn và phạm vi thế lực. Anh là con rồng mạnh mẽ, dù vượt qua biển cả, cũng có thể bị đối thủ chôn vùi trong bãi cát. Do đó hiện nay càng có nhiều người, rất muốn quay về trong nước, chính là muốn tìm kiếm giá trị đáng có. Cái giá này cũng không phải dễ tìm. Ví như phát triển công trình mỏ than, đã định sẵn là miếng thịt béo bở, nhưng đó là địa bàn của họ Kỷ, những người khác muốn vào để phân chia, trước tiên đều phải chào hỏi với nhà họ Kỷ. Đương nhiên, Kỷ Thành Hy tại trấn Tích Hà, cũng không từ chối người khác vào, nhưng với thái độ cơ bản, anh bước vào, phải có cống hiến đối với công trình mỏ than, mà không phải đơn thuần lấy đi một lớp mỏ than. Anh nói thích tỉnh giao đến Hoa Đông, vì Hồ Lâm nhắm đến Hoa Đông. Hùng Đờ Quờ Năm Y Ni hỏi. Cô ta thực sự không tưởng tượng ra, nếu Hồ Lâm, thậm chí gia cảnh của Hồ Gia cũng tham gia vào quyền lực của Hoa Đông. Cuộc đua tư bản, sẽ mang đến cho Hoa Đông một trận máu me như thế nào? Cũng chưa hẳn. Thẩm Hoài cười nhẹ, nói, con người Hồ Lâm xem có vẻ hơi khiêm tốn, nhưng lại thường xuyên ở trước mặt người quen biết tự xưng là cao thủ mưu lược. Thích Tỉnh Giao tới, có thể y cùng với Triệu Thu Hoa nhắm được tiềm năng phát triển trong tương lai của tỉnh Hoài Hải, cũng có thể là một ván cờ, không có mục đích đặc biệt mạnh mẽ nào, cũng nói không chừng người đàn bà Thích Tỉnh Giao này thích làm quan. Thẩm Hoài và Hồ Lâm chưa từng tiếp xúc qua, do đó cũng không có cách để xem xét suy nghĩ thật trong lòng Hồ Lâm. Nhưng hắn biết được người đàn bà Thích Tỉnh Giao có tính khống chế quá mạnh, có lẽ không cam tâm trở thành người đàn bà phía sau Hồ Lâm. Lúc này hắn cho xe đi vào đường Bắc Sơn, Thích Tỉnh Giao ở phía xa chỉ còn là một điểm nhỏ dưới ánh mặt trời, những chuyện từng trải, dường như hiện rõ ràng trong đầu óc của Thẩm Hoài, thật không biết những năm này Cẩn Hinh sống thế nào ở nước ngoài, nghĩ đến việc Thích Tỉnh Giao từng nói có khả năng Cẩn Hinh sẽ về nước vào tháng 7, nhưng hắn đã không có lý do để tiếp cận nữa. Trong lòng Thẩm Hoài thở một hơi nhẹ, không còn ở lại trấn Thành Quan. Lái xe chở Hùng Đại Ni vào thành phố. Bị Thích Tỉnh Giao bắt gặp, trong lòng Hùng Đại Ni hơi bồn chồn, cô ta cũng biết mẹ cô ta không thích nhìn thấy mình ngồi trên xe của Thẩm Hoài. Đến cổng ngoài, Hùng Đại Ni đã cho Thẩm Hoài ngừng xe lại để cô ấy xuống xe. Hùng Đại Ni muốn mở cửa xe, liền nhìn thấy Chu Minh đang đi dạo từ cửa chính. Tay của Thẩm Hoài ôm lấy Hùng Đại Ni, nhìn cô ấy. So với Thích Tỉnh Giao, Hùng Đại Ni càng không muốn để Chu Minh nhìn thấy cô ấy ngồi trong xe của Thẩm Hoài, không thể không nhanh chóng nhân lúc Chu Minh xoay người, liền nằm xuống chân của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đạp ga. Chậm chậm cho xe đi ngang Chu Minh, hướng về phía nhà Hùng Đại Ni, nhưng đi ngang qua chung cư lại không ngừng lại, mà từ một lối khác chạy ra, đậu lại một góc khuất trong công viên. Chu Minh đã từ chức tại xưởng sắt thép, có thể y sẽ rời khỏi Hoa Đông trong thời gian gần đây. Thẩm Hoài nhẹ giọng nói với Hùng Đại Ni. Em biết. Hùng Đại Ni nói, nhưng cô ấy không có đứng lên, phần tay thì quàng qua ôm lấy eo của Thẩm Hoài, đem hai má dán lên trên đùi của hắn, lại cảm thấy như vậy không thoải mái, lật người lại, gối nằm trên đùi Thẩm Hoài, nhìn khoảng không hoàng hôn thâm trầm u ám ngoài cửa sổ xe. Thẩm Hoài hơi thở dài. Không phải thương hại Chu Minh, nhưng cuối cùng vẫn là Hùng Đại Ni khó đối diện, quá khứ khó xử. Hắn cũng không biết nên an ủi cô ta thế nào. Đàm Khải Bình sau khi rời khỏi Hoa Đông, Chu Kỳ Bảo, Tô Khải Văn, Hám Văn Đào, bao gồm cả Viên Hồng Quang, vẫn giữ các chức vị trong hệ thống, tuy hoàn cảnh khó chấp nhận, nhưng cũng không ai vội vàng động chạm đến họ. Chu Minh thì hơi khác, sau khi Mai Cương tách khỏi nhà máy thép Liên Doanh, Tĩnh Cương, Trường Thanh, Hải Phong cùng với Phú Sĩ hợp lại thành cổ đông lớn. Hải Phong tuy có thể còn niệm tình cũ, nhưng số cổ phần chiếm tương đối ít, Tĩnh Cương cùng với tập đoàn Trường Thanh đương nhiên sẽ không tiếp tục chịu đựng được Chu Minh đảm nhận chức vụ tổng giám đốc quan trọng như vậy. Phải đổi lấy người đáng tin tưởng. Chu Minh không thể ở lại nhà máy thép Liên Doanh nữa, đương nhiên cũng không thể quay về hệ thống, cũng không thể ở lại Hoa Đông làm người bình thường, sau khi từ chức liền chật vật rời khỏi Hoa Đông, đã trở thành lựa chọn duy nhất của y. Nhìn thấy Chu Minh đang lởn vởn trong con hẻm, Thẩm Hoài nghĩ trong lòng có lẽ y muốn trước khi rời khỏi đây, qua đây gặp mặt Thất Thất. Hùng Đại Ni không còn tâm trạng muốn gặp Chu Minh nữa, Thẩm Hoài cũng hiểu được. Nhưng lý lẽ là lý lẽ, nhìn thấy Hùng Đại Ni vẫn nằm trên chân của hắn, theo hô hấp, bộ ngực cao vút cũng hơi hơi phập phồng. mà khuôn mặt dịu dàng, dưới ánh sáng nhàn nhạt mê người như vậy, hơi khẽ mím đôi môi đỏ mọng dường như khiến cho người muốn phát hỏa, Thẩm Hoài liền khó tránh khỏi thấp thỏm, để tay ở trên eo Hùng Đại Ni, cảm giác vòng eo cô mềm mại tới cực điểm. Hùng Đại Ni ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài một cái, nhìn thấy hắn có vẻ vờ như đang nhìn ra bên ngoài, bèn đưa tay nắm lấy tay Thẩm Hoài, nhưng cũng lấy tay của hắn ra, có ý chấp nhận bàn tay của hắn đặt vào phần hông của cô ta, nhưng không cho đôi tay này loạn lên. Thẩm Hoài tự nhiên không thật như vậy, tay chậm rãi dời lên trên, đặt trên phần ngực cao ngất mềm mại cách lớp quần áo Hùng Đại Ni lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hoài. Muốn ngăn hắn lại, nhưng ở cổ cảm giác được có gì đó cứng rắn giữ lại, trong tay liền mơ mơ màng màng nới lỏng, để tay Thẩm Hoài thuận lợi từ cổ áo tiến vào. Hùng Đại Ni mang bơ ra có chút sát người, tay Thẩm Hoài không tiện hoạt động, hắn bảo Hùng Đại Ni nghiêng người, hắn tiện tay cởi bỏ nút cài sau lưng cảm giác nút cài bơ ra bị Thẩm Hoài dùng một tay dễ dàng cởi bỏ, Hùng Đại Ni nằm trên đùi Thẩm Hoài hung hăng đấm một cái, mắng, em mặc hơn 10 năm, cũng không có cách nào dùng một tay cởi bỏ nút cài sau lưng, tên háo sắc như anh, rốt cuộc cởi qua quần áo của bao nhiêu nhiều phụ nữ. Cô nằm ngay lại. Ông Nhu nói với Thẩm Hoài, nói thật với anh, cứ như vậy, được không? Có lẽ trong lòng Hùng Đại Ni nghĩ đến người không còn là hắn, mà lúc này trong lòng hắn cũng là có nguyên cớ của người khác, phía dưới Thẩm Hoài tuy rằng đã cương cứng, nhưng dục niệm cũng không đặc biệt mãnh liệt. Hắn nhìn đôi mắt quyến rũ của Hùng Đại Ni, nhẹ giọng nói, em nhắm mắt lại. Sau khi Hùng Đại Ni nhắm mắt lại, bàn tay của hắn nhẹ nhẹ đặt lên núi đôi trắng mịn, đầy tính đàn hồi kia, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn mỹ nhân trong lòng không ngừng thở dốc, cơ thể duyên dáng kia đang nhẹ nhàng rung động. Chương 520, cô gái dẫn chương trình xinh đẹp nghe thấy tiếng điện thoại kêu, Hùng Đại Ni tỉnh lại sau một lúc mơ hồ tê dại khiến con người ta chìm đắm. Bóng đêm ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đen kịt, cũng không biết đã qua bao lâu, cũng không biết khi nào áo bị Thẩm Hoài vạch lên khiến hai bầu ngực trắng nõn đầy đặn dựng đứng lên của cô lộ ra ngoài, cô ngại ngùng kéo áo xuống, ánh trăng xuyên qua khe hở giữa lá cây rậm rạp chiếu vào, ánh trăng lóm đóm trên mặt Thẩm Hoài khiến mắt hắn có sự dịu dàng làm cô thấy ấm áp trong lòng. Thấy ánh mắt Thẩm Hoài, mặc dù ngượng ngùng nhưng Hùng Đại Ni trong lòng thấy rất bình yên. Cảm giác mây mưa chìm nổi vừa nãy đến bây giờ vẫn khiến cô chìm đắm, lưu luyến chứ không phải sự bối rối và trốn tránh khi tỉnh lại, cô giơ tay ra sờ hai má gầy gầy của Thẩm Hoài, muốn cảm xúc chân thực hơn một chút. Hùng Đại Ni sắc mặt ửng đỏ, còn đỏ hơn, đậm hơn da thịt của cô lúc này, dường như vẫn đang say, người còn chưa tỉnh lại, đôi mắt to xinh đẹp màu hổ phách thuần khiết, con ngươi trong suốt. Di động vẫn cứ vang lên, Thẩm Hoài bất đắc dĩ hỏi Hùng Đại Ni, Tống Hồng Quân thật đáng ghét, em nói xem anh có nên đập chiếc di động này đi không? Hùng Đại Ni ngồi xuống, sửa sang quần áo. Nói, em đi trước đây. Khi đẩy cửa lại nói, đúng rồi, coi như hôm nay chúng ta chưa gặp nhau, đừng nói lỡ lời. Thẩm Hoài cười cười, vẫy tay chào Hùng Đại Ni, nhận điện thoại của Tống Hồng Quân, bụng kêu ồng ọc chạy đến Vạn Tử Thiên Hồng tụ họp với bọn họ. Đèn trên phố ánh trăng như nước. Dưới đêm trăng, trấn thành quan của Phổ Hà lại không an bình như vậy. Từ Kiến Trung cuối cùng không có dũng khí chống cự, nghĩ đến việc ngày mai Đỗ Kiến sẽ đưa Hiệp Nghị và Cần Cẩu vào trận, cũng chỉ có thể cố gắng chuyển hết đồ dùng gia đình, thiết bị trong quán rượu ra ngoài ngay trong đêm. 4 giờ chiều ngày hôm sau, Đỗ Kiến hẹn đi giải phóng mặt bằng cùng nhân viên của Cục Quản lý Bất Động Sản. Cục đất đai mang thỏa thuận bồi thường việc giải phóng mặt bằng đã được mô phỏng và hai chiếc cần cẩu của công ty giải phóng mặt bằng đến hiện trường. Thẩm Hoài cũng bỏ thời gian đến hiện trường nhưng không đi cùng Đỗ Kiến vào trong mà đứng trong đám người vây quanh xem ở bên đường, nhìn lái xe điều khiển hai chiếc cần cẩu đi vào hiện trường, bắt đầu đẩy sập từ tòa nhà phụ trước, rồi bắt đầu sang bằng tòa nhà sừng sững đã diễu võ dương oai được 2 năm ở phía đông đường Bắc Sơn. Người vây xem cũng thấy rất tiếc. Trấn Thành Quan rất cũ nát. Gần như không có nhà cao tầng gì, tòa nhà kiến trúc lớn nhất đại khái cũng chỉ là mấy tòa nhà như bến xe, rạp chiếu phim, cửa hàng nhân dân, tòa nhà tổng hợp của Bệnh viện Nhân dân huyện. Bên này đường Bắc Sơn là khu cổ nhất của Trấn Thành Quan, ngoài một số ít đơn vị trong huyện Bắc Sơn, khách sạn Bắc Sơn mỗi năm đều có chi tiêu tài chính, hơi đổi mới một chút, nhà dân bình thường đều rất cổ xưa, có vẻ cũ nát. Quán Từ Ký mặc dù xây dựng bất hợp pháp nhưng tòa nhà 94 tầng có diện tích xây dựng 2.000 mét vuông, cũng phải tính cả vài tòa nhà có diện tích lớn ở hai bên đường Bắc Sơn. Dở Quán Từ Ký, đừng nói là người qua đường, cho dù là ủy ban nhân dân huyện cũng có người thấy tiếc. Chính vì như vậy nên quán rượu Từ Ký càng phải dỡ bỏ, nhân viên công tác đài truyền hình của phòng phát thanh và truyền hình huyện vác máy quay vào hiện trường quay tất cả cảnh, quay toàn bộ quá trình dỡ bỏ. Quán rượu Từ Ký dọn sạch hết mọi thứ ngay trong đêm. Từ Kiện Trung ở hiện trường đợi Đỗ Kiến đến, ký tên lên thỏa thuận rồi rời đi, Từ Phúc Lâm thì không lộ diện. Bước đầu tiên của tất cả các hạng mục là giải phóng mặt bằng, không di dời dân, không dỡ bỏ các công trình rải rác ở trên mặt đất. Không san bằng đất thì hạng mục xây ở đâu? Hạng mục công nghiệp phải xây dựng nhanh, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đương nhiên phải ưu tiên hoàn thành trước, sau khi công tác giải phóng mặt bằng được hoàn thành thì còn có việc xây dựng các công trình nền móng, sau đó hạng mục mới có thể chính thức bắt đầu. Trước mắt nhà máy thép Tân Phổ mới có 600 mẫu đất sử dụng cho công nghiệp, 2.400 mẫu đất khác mặc dù hoàn thành việc thay đổi tính chất đất với tốc độ nhanh nhất nhưng có gần 200 hộ dân phải ngay lập tức chuyển đi và ổn định ở nơi ở mới. Khu công nghiệp Lâm Cảng, việc cải tạo thành mới Tân Phổ và khu cũ của Trấn Thành Quan liên quan lớn hơn đến nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Cho nên quán rượu Từ Ký nhất định phải dỡ bỏ một cách kiên quyết. Thẩm Hoài cũng yêu cầu Đỗ Kiến mời nhân viên công tác của đài truyền hình huyện phối hợp đến hiện trường thu tiết mục theo chuyên đề, tiến hành tuyên truyền rộng khắp. Nhìn nhân viên công tác của đài truyền hình huyện đi ra sân, đi đến gần bên đường, nhìn có vẻ muốn phỏng vấn người qua đường. Thẩm Hoài không thích lên máy quay, thấy công việc ở hiện trường đều thuận lợi liền muốn đi sang bên đường đối diện, lái xe về Ủy ban Nhân dân huyện. Xin chào anh, tôi có thể làm phiền anh 2 phút được không? Thẩm Hoài không động thì thôi. Hắn vừa động thì ánh mắt của người phóng viên kim người dẫn chương trình của đài truyền hình đang nhìn lướt qua đám người vây xem tìm kiếm người phỏng vấn thích hợp liền chú ý đến hắn, thấy hắn mặc áo khoác màu cà phê đậm bình thường, tóc cũng bị gió thổi rất loạn. Làm người qua đường vô danh được phỏng vấn đúng là thích hợp. Thẩm Hoài quay đầu lại, thấy cô gái dẫn chương trình xinh đẹp kia cầm chiếc mic tiến lại gần hắn liền có chút bất ngờ, trong lòng nghĩ lúc này nếu hắn giả danh là người qua đường vô danh để nhận phỏng vấn thì sau này làm sao có khả năng không bị nhận ra chứ. Hắn nhìn chiếc cần cẩu ở phía xa xa đang tiến vào hiện trường. Mắt lại nhìn cô gái dẫn chương trình xinh đẹp một cái, lắc lắc đầu ra hiệu không muốn lên ống kính. Bây giờ có thời gian hắn cũng chú ý đến tiết mục của đài truyền hình, nhớ là nữ MC này tên Đới Ảnh, không ngờ người thật còn xinh đẹp hơn người được nhìn thấy trong đài truyền hình, trang điểm hơi đậm nhưng gương mặt mê người, ngũ quan đầy đủ, mặc áo sơ mi viền màu sáng, bộ ngực dựng lên rất cao, cũng không biết là sau này dậy thì mới giống như Hùng Đại Ni hay là sinh ra đã có bộ ngực đẹp, hay là do dùng áo ngực nên mới được như vậy, phía dưới là váy ngắn màu cà phê lộ ra bắp chân nhỏ nhắn với da tất chân màu da. Mông đẩy đà, quả nhiên là một cô gái vừa xinh đẹp vừa khêu gợi. Đới Ảnh chỉ nghĩ là người thanh niên trước mắt chưa kịp phản ứng nên mới từ chối mình, cô không quen bị đàn ông từ chối, tiến gần 2 bước, dùng đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm vào hắn, giọng khổ sở đáng thương, ỏn ẻn nói, chỉ làm phiền anh 2 phút thôi được không? Lúc này nếu hắn giả mạo là người qua đường vô danh nhận phỏng vấn thì sau này làm sao mà không bị nhận ra chứ? Thẩm Hoài lắc đầu từ chối nói, tôi không thích lên tivi, các cô tìm người khác đi. Thẩm Hoài kiên quyết cự tuyệt khiến Đới Ảnh rất thất vọng nhưng không có cách nào. Chỉ có thể xoay người tìm người qua đường khác để phỏng vấn, mà phía sau người nhân viên công tác đi theo để mang máy quay, thấy Đới Ảnh lại có người đàn ông khiến cô không xử lý được liền nói đùa, chị Đới, hình như cách của chị không phải với ai cũng có hiệu quả nhỉ. Nhưng quần áo của anh ta lại rất xứng đôi với chị đấy. Đới Ảnh nghiêng đầu nhìn chiếc áo khoác màu cà phê trên người Thẩm Hoài một cái, nhưng ánh mắt của cô lúc này không còn vẻ đáng thương khổ sở khi cầu xin người khác như lúc nãy nữa mà tràn đầy sự khinh miệt, nói đùa với người nhân viên công tác đang vác máy quay kia, thịt chó thối không lên được bàn tiệc mà còn có thể dựa vào người tôi sao? Giọng không cao không thấp. Căn bản cũng không quan tâm Thẩm Hoài có nghe thấy hay không. Cả đời này Thẩm Hoài cũng coi như nhìn thấy muôn hình muôn vẻ các loại người nhưng giống như cô gái này một khắc trước khi cầu xin người khác thì có sự ngây thơ đáng thương khiến người khác không nỡ từ chối, hận không thể phát huy tất cả những ưu thế của người con gái đẹp trong khoảnh khắc ấy, nhưng sau khi bị từ chối lại khinh miệt vô tình, coi người như rác thì hắn gặp rất ít, trong lòng nghĩ người con gái này không đi làm diễn viên thì thật lãng phí. Thẩm Hoài bị cảnh tượng này làm cho không biết nên khóc hay nên cười liền đứng ở ven đường xem bọn họ phỏng vấn người qua đường. Đới Ảnh rất nhanh liền nhờ được 2 người qua đường, nói điều cần phải phỏng vấn trước, sau đó liền mở máy quay lên phỏng vấn ở ngay trên đường, rất nhanh liền thấy Thẩm Hoài đứng bên đường không đi, Đới Ảnh nhíu mày, hướng bên này hô to, đồng chí này, anh có thể nhường đường một chút không, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công tác quay chụp của chúng tôi đấy. Lời của cô ý như là Thẩm Hoài giống như kẻ quê mùa chưa từng thấy qua sự đời vậy, cũng đồng thời khiến ánh mắt khinh miệt cười nhạo của người qua đường đều chuyển lên người Thẩm Hoài. Thẩm Hoài trong lòng nghĩ nếu để cô nhìn thấy tôi đi đến bên đường ngồi lên xe thì chẳng phải càng ngăn cản cuộc phỏng vấn của các cô sao? Hắn đứng dịch sang bên cạnh để máy quay không quay đến hắn, nhưng Đới Ảnh lại cầm mic trong tay nhìn chằm chằm vào hắn. Không bắt đầu phỏng vấn khiến người khác tưởng hắn vẫn làm ảnh hưởng đến công việc phỏng vấn vậy. Người qua đường bất mãn cũng thế mà thôi, nhân viên công tác cũng không nhìn được, cãi nhau với Thẩm Hoài, tên kia, mày từ đâu đến vậy, chưa từng thấy náo nhiệt như vậy à? Nhất định phải khiến chúng tao đi đến đấy mời mày đi thì mày mới đi sao? Thẩm Hoài nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Đới Ảnh, không ngờ ý muốn khống chế của cô gái này lại mạnh như vậy, mình cũng chỉ là không nhận cuộc phỏng vấn của cô ta liền giống như có thù tám đời với cô ta vậy, trong lòng nghĩ lòng dạ của cô ta cũng phải đem so với Thích Tỉnh Giao. Chỉ đáng tiếc cô ta không may mắn như Thích Tỉnh Giao bám được một nhân vật lợi hại, nếu không thì không biết còn gây sóng gió như thế nào đâu. Thẩm Hoài cũng không có ý định gây xung đột ở đây với nhân viên công tác của đài truyền hình, làm trò cười cho người khác nhìn. Thấy Đới Ảnh cắn chặt lấy hắn không buông như chó điên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ lui binh, trong lòng suy nghĩ người phụ trách của phòng phát thanh và truyền hình huyện là ai, có cần đưa người đến chửi mắng một trận hay không. Đỗ Kiến không biết bên này xảy ra chuyện gì, Thẩm Hoài yêu cầu đài truyền hình quay cụ thể một chút quá trình dỡ quán rượu Từ Ký. Làm thành chuyên đề tuyên truyền nhiều lần trên đài truyền hình huyện để giảm lực cản của công tác sắp xếp nhà cửa sau khi dỡ bỏ khác. Anh ta muốn sau khi Cần Cẩu vào hiện trường, cảnh Cần Cẩu đẩy đổ bức tường đầu tiên sẽ rung động một chút nên đến tìm người của đài truyền hình đi quay một chút, bất ngờ lại thấy Thẩm Hoài đứng ở bên đường, chạy nhanh đến chào. Phó Bí Thư Thẩm, sao anh lại đến đây vậy? Quay đầu chào Đới Ảnh, MC của đài truyền hình, Tiểu Đới, hai người đến đây phỏng vấn Phó Bí Thư Thẩm một chút. Đới Ảnh khuôn mặt đờ ra, cô lại không ngờ đến người thanh niên đứng bên đường xem náo nhiệt lại là Phó Bí Thư Huyện ủy mới đến Thẩm Hoài. Lại chính là Thẩm Lão Hổ, người vì lời nói của Từ Kiến Trung có chút đắc tội mà nhất định dỡ quán rượu Từ Ký, Thẩm mọi rợ Thẩm Hoài. Đới Ảnh đi đứng cũng có chút trung lên, mà hai nhân viên công tác vuốt vuốt tay áo muốn xông lên đuổi người kia, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hận trên mặt đất không có lỗ nào cho bọn họ chui vào trốn. Thẩm Hoài nhìn Đới Ảnh một cái, không để ý đến cô, nói với Đỗ Kiến, hôm nay tôi không nhận phỏng vấn nữa, tôi phải về huyện, bên đài truyền hình phải làm tốt chuyên đề lần này, làm một cách có trình độ. Quay người đi qua đường, ngồi lên xe quay đầu xe về Ủy ban Nhân dân huyện. Nhìn Thẩm Hoài cuốn bụi mà đi, Đới Ảnh làm gì còn tâm trạng mà tiếp tục phỏng vấn nữa, nghĩ vừa nãy lúc Thẩm Hoài đang muốn qua đường lại bị cô chặn lại, cô hận không thể tát cho mình hai phát. Đây chẳng phải là tự mua rơm buộc mình hay sao? Chương 521, dụ dỗ ở nhà mới sau khi quán rượu Từ Ký bị kiên quyết dỡ bỏ, việc đẩy mạnh công tác sắp xếp sau khi giải phóng mặt bằng khá thuận lợi, đến thượng tuần tháng 6 thì các hộ cần dỡ bỏ ở hai bên đường Bắc Sơn và Bắc Đường đều đã ký thỏa thuận, bên huyện cũng chính thức giao quyền điều hành khách sạn Bắc Sơn ra. Quyền điều hành khách sạn Bắc Sơn được giao ra, mặc dù người khác không có ý kiến gì nhưng Thẩm Hoài cũng ngại nếu tiếp tục độc chiếm cả khách sạn Bắc Sơn. Nếu để huyện trả chi phí theo giá bình thường, một phòng nhỏ ở tầng 2 gần phía tây sông Bắc Đường. Tiền phòng một đêm hơn 2.000 tệ, đối với quan viên chính phủ cũng hơi xa xỉ quá nên Thẩm Hoài liền bảo Vương Vệ Thành tìm một căn nhà nhỏ yên tĩnh một chút ở phía nam Đại học Sư phạm để chuyển đến. Mặc dù năm kia huyện đã xây dựng hai khu ký túc xá cơ quan, điều kiện cũng không tồi nhưng Thẩm Hoài không thích hành tung của hắn bị người khác biết hết, các ủy viên thường vụ huyện khác cũng đa phần là như vậy. Trong huyện và các trường sư phạm với thể loại trung cấp đều là những trường có lịch sử lâu đời trong việc xây dựng trường ở huyện Hà Phổ, các tòa nhà xung quanh cũng rất cũ nát nhưng tài chính huyện cũng có nhiều trợ cấp cho chi phí sửa chữa những khu vực này. Lại thêm nữa là cây cối tuổi đời đã lâu, cành lá dày đặc. Môi trường sống còn tốt hơn nhiều so với khu vực phía nam của Trấn Thành Quan, nơi sau những năm 60, 70 mới dần dần xây dựng một loạt nhà. Ngôi nhà mà Vương Vệ Thành giúp Thẩm Hoài tìm ở ngay ngoài cửa nam của Đại học Sư phạm, cách hai con đường chủ đạo của Trấn Thành Quan là đường Bắc Sơn và đường Kiến Thiết đều gần, là căn nhà mà gia đình bạn cấp 3 của Vương Vệ Thành để lại sau khi di dân sang Australia. Vì chủ nhà kinh tế khá giả nên 2 năm trước cả ngôi nhà đã được tu sửa, trong phòng đều lát sàn gỗ, ngoài sân có đá mài. Trong góc sân có rất nhiều ngọn trúc chằng chịt, có một giàn nho dựng thẳng. Mặc dù ngôi nhà này không xa xỉ bằng căn nhà cũ ở Mai Khê nhưng cũng có thể nhìn ra được sự quan tâm, chăm sóc của chủ nhân ngôi nhà. Cũng vì kinh tế dư giả nên chủ nhà cũng chỉ nhờ Vương Vệ Thành chăm sóc, không định cho thuê. Cũng chỉ khi Thẩm Hoài cần tìm phòng ở Trấn Thành Quan thì Vương Vệ Thành mới liên lạc với người bạn học kia, căn nhà này giá thuê thấp bằng giá thuê ở trong huyện. Nhưng vào thượng trung tuần tháng 6, Thẩm Hoài hai lần đến Bắc Kinh, chạy hai chuyến đến Từ Thành, Giang Ninh, còn đi một chuyến đến nước Anh thăm các doanh nghiệp như Tây Ưu Minh Tư. Phi Kỳ Thực Nghiệp, ngân hàng Berkeley, đến ngày 19 mới bay từ London về, ăn cơm tối ở trong thành phố, được biết Vương Vệ Thành đã chuyển hết tất cả hành lý và những thứ khác đến ngôi nhà mới liền trực tiếp vào nhà mới ở. Sau khi Vương Vệ Thành về rồi, Thẩm Hoài mới tĩnh tâm xem xét cách bố trí của căn phòng. Khi Vương Vệ Thành ở bên cạnh, Thẩm Hoài cũng không có thời gian xem xét mấy việc vặt vãnh này. Mặc dù có thể bố trí cho các nhân viên công tác khác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện đi làm việc nhưng Vương Vệ Thành biết Thẩm Hoài nhìn có vẻ giản dị nhưng nói một cách chính xác hơn là giản lược. Không thích thứ phức tạp, thực ra cũng rất kén chọn đối với nơi sinh sống nên đã bảo vợ mình bớt thời gian bố trí bên này. Trong thời gian này mặc dù Thẩm Hoài không có cơ hội gặp mặt Hùng Đại Ni nữa nhưng cũng biết trong thiết kế bên này cũng có sự tham gia của Hùng Đại Ni, nhưng căn phòng cũ đã rất tốt rồi. Đồ gia dụng tràn đầy hương vị của dòng dõi nhà Nho học cũng đầy đủ, thứ cần thêm cũng chỉ là đồ dùng hàng ngày. Bởi vì mùa hạ ngôi nhà này rất nhiều muỗi nên đã trang bị rất nhiều rèm cửa để chống muỗi. Thẩm Hoài nhìn dáng vẻ cười ngọt ngào của chủ nhà ở bên cạnh chồng trong bức ảnh treo trên tường. Cũng mỉm cười, trong lòng nghĩ cho dù cô ấy về nước, đại khái cũng không ngờ người ở đây là hắn, là bạn cùng bàn của mình đâu nhỉ. Lúc này, Tôn Á Lâm liền gọi điện thoại hỏi hắn về Đông Hoa rồi mà sao không thấy bóng dáng đâu. Mặc dù Thẩm Hoài kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Gang Thép Tân Phổ nhưng nhiệm vụ tập hợp vốn, xây dựng Gang Thép Tân Phổ chủ yếu do Triệu Đông, Triệu Trị Dân, Tôn Á Lâm gánh vác, Thẩm Hoài thì đặt nhiều sức lực hơn vào việc thu hút đầu tư của các hạng mục khác, gặp gỡ Tôn Á Lâm thì ít mà xa cách thì nhiều, một tháng thời gian gặp mặt cũng không nhiều. Vương Vệ Thành giúp anh tìm một căn phòng ở Hà Phổ. Anh ăn cơm với Dương Ngọc Quyền ở trong thành phố xong liền vội về xem phòng mới thế nào. Thẩm Hoài nói qua điện thoại với Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm la hét muốn đến xem nên sau khi nói địa chỉ cho cô Thẩm Hoài liền đi tắm. Tắm xong đi ra, Thẩm Hoài liền nghe thấy bên ngoài có người đang gõ cửa, một giọng nói ngọt ngào ở bên ngoài hỏi, Phó Bí Thư Thẩm có nhà không? Thẩm Hoài cũng thấy lạ, căn phòng này hắn đến lần đầu tiên, ai lại đúng lúc chặn ở cửa nhà hắn chứ? Thẩm Hoài mặc áo sơ mi, đi ra sân hỏi, ai đấy? Phó Bí Thư Thẩm, là tôi, Tiểu Đới. Thẩm Hoài không nhớ Tiểu Đới là ai, đi đến mở cửa sân ra liền thấy nữ MC của đài truyền hình huyện Đới Ảnh mặc váy đỏ khoác thêm áo choàng bằng sợi tơ, đứng ở bậc cầu thang rụt rè nhìn vào. Nếu không thấy qua thủ đoạn của cô ta, trong sân đột nhiên lại có một mỹ nữ khổ sở đáng thương nhìn vào. Mùi hương nhàn nhạt cứ xông vào mũi thì đại khái không có người đàn ông nào sẽ có khả năng chống cự đâu nhỉ. Ồ, là cô à, Thẩm Hoài đứng chặn ở cửa sân, hắn cũng không cần vòng vo với người phụ nữ này, trực tiếp hỏi, sao cô biết hôm nay tôi sẽ quay về đây ở vậy? Nhà tôi ở ngay trong ngõ phía trước. Vừa nãy vừa lúc nhìn thấy Phó Bí Thư Thẩm ngồi xe về liền nghĩ chắc là Phó Bí Thư Thẩm ở ngôi nhà này. Vì vậy liền thử qua đây xem. Đới Ảnh nhìn trộm đánh giá mặt Thẩm Hoài, kệ hắn đứng chặn ở cửa, bước lên trên bậc thang, thấp giọng nói, lần trước tôi sai rồi, thái độ rất không tốt đối với Phó Bí Thư Thẩm, luôn muốn tìm anh để nhận sai nhưng lại sợ Phó Bí Thư Thẩm sẽ mắng tôi. Ồ, cô nói chuyện đó à, tôi quên mất rồi, cũng chẳng có gì to tát cả, không cần cô đặc biệt đến nhận lỗi. Thẩm Hoài nói. Mặc dù hắn luôn cảnh giác rất cao đối với những loại phụ nữ biết diễn kịch này nhưng thanh âm cầu xin khổ sở đáng thương của Đới Ảnh. Rõ ràng biết không thể coi là thật nhưng cũng không thể không thừa nhận rất có ảnh hưởng đến tâm lý. Ngoài việc nhận sai ra, đài truyền hình cũng dự định để tôi làm mấy tiết mục tuyên truyền cho khu kinh tế mới Tân Phổ, có một số chỗ tôi không hiểu lắm nên muốn sau khi Phó Bí Thư Thẩm về sẽ đến để thỉnh giáo. Đới Ảnh không từ bỏ, cả thân hình thơm ngào ngạt dán chặt lấy ngực Thẩm Hoài. Thẩm Hoài trong lòng cười, Người khác sợ tình ngay Lý Giang, hắn thì không sợ, nghĩ Tôn Á Lâm lái xe đến còn mất một thời gian, nhàn rỗi cũng chán nên muốn xem đới ảnh còn muốn dùng thủ đoạn gì nữa. Thẩm Hoài tránh đường, cửa cũng không thèm đóng liền đưa đới ảnh vào phòng khách ngồi, lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, rót vào cốc rồi bưng đến lại thấy đới ảnh cởi áo choàng, lộ ra chiếc dây áo con ở bên trong, đôi vai trắng nõn thơm ngát lộ ra, bộ ngực dựng đứng để lộ cái khe mê người. Tầm mắt Thẩm Hoài liếc qua bộ ngực tuyết trắng của đới ảnh, đặt cốc nước khoáng lên bàn, nói, tôi vừa về, nước cũng chưa đun, chỉ có thể dùng tạm nước khoáng vậy, phó bí thư Thẩm thật chú ý, địa phương nhỏ như chúng tôi đây, lấy nước khoáng tiếp đãi khách còn quý hơn dùng trà đấy. Đới ảnh ngồi bắt chéo chân, khi cúi người bưng trà còn không quên lấy tay che cổ áo giống như cô ta cởi áo choàng ra chỉ đơn giản là vì trong phòng hơi nóng mà thôi. Thẩm Hoài quả thật cũng cần đài truyền hình huyện làm mấy tiết mục có chất lượng một chút, ngoài tuyên truyền trong huyện ra, cũng muốn đem đi phát ở đài thành phố và đài tỉnh, cho nên mặc kệ đới ảnh muốn lấy lòng hay có tâm tư khác, Thẩm Hoài cũng không ngại giới thiệu cho cô ra về khu kinh tế mới và vấn đề thu hút đầu tư. Thẩm Hoài ngồi xuống phía đối diện đới ảnh, bưng cốc trà lên, hai chân vắt lên nhau, nói một số vấn đề của khu kinh tế mới, nói được hơn chục phút thì dường như đới ảnh đã mất đi sự cảnh giác lúc đầu. Cúi người xuống mà cười, giống như mỗi câu nói của Thẩm Hoài đều rất thú vị vậy, cũng không còn cẩn thận che cổ áo nữa, cúi người bưng cốc trà, mặc kệ dây váy tục ra bên ngoài, lộ ra thêm phần ngực trắng như tuyết, thỉnh thoảng để ý đến ánh mắt của Thẩm Hoài thì lại vừa oán trách vừa ngượng ngùng nhìn Thẩm Hoài một cái rồi cẩn thận che cổ áo lại. Khi Thẩm Hoài ở trấn Mai Khê, Mai Cương cũng không phải chỉ có một mình Hà Nguyệt Liên có ý đồ dụ dỗ hắn. Bình thường trong công việc cũng có những người phụ nữ xinh đẹp tự cho là có điều kiện xuất sắc hoặc gián tiếp hoặc thẳng thắn ám chỉ một chút nhưng nếu so sánh thủ đoạn câu dẫn người khác thì cho dù là Hà Nguyệt Liên cũng không thể sánh được với người trước mắt là đới ảnh. Thẩm Hoài trong lòng thầm than, đối diện với mấy cảnh này thì có mấy người đàn ông có thể chống cự được chứ. Nhưng trong lòng hắn đồng thời cũng thấy kỳ lạ, cái cô đới ảnh này nếu đã thấy thân thể có thể dùng để trao đổi thì chắc lúc trước cũng không thể thủ thân như ngọc. Vậy người hưởng thụ lúc trước của cô ta lại là ai chứ? Có lẽ Đỗ Kiện sẽ biết một số thông tin. Thẩm Hoài lại nhìn đồng hồ đeo tay, phỏng chừng Tôn Á Lâm sắp đến rồi, hắn đặt cốc trà xuống, nói, cũng không còn sớm nữa, nếu cô làm tiết mục vẫn gặp vấn đề gì, cần huyện phối hợp cái gì có thể liên hệ với chủ nhiệm Đỗ của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện hoặc thư ký Vương. Thấy Thẩm Hoài buông cốc trà, thu hướng câu chuyện muốn đuổi khách, đới ảnh cũng biết tối nay đến có thu hoạch gì không. Đặt cốc trà xuống, đứng dậy cáo từ. Sau khi đới ảnh ngồi xuống, hai chân liền cùng đổ về một bên, chỉ là khi làn váy sẽ ngẫu nhiên bị vén lên mới lộ ra đôi chân tuyết trắng đầy đặn phía trên đôi tất chân một đoạn, mặc dù mê người nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được. Khi đới anh đứng dậy, chân hình như vô ý dang rộng ra khiến Thẩm Hoài liếc thấy cảnh xuân bên trong váy của cô ta, suýt nữa xịt máu mũi, bên trong đôi chân trắng nõn là cánh cửa đầy đặn đỏ hồng. Hoàn toàn không che đậy gì liền trực tiếp đánh thẳng vào ánh mắt Thẩm Hoài. Thẩm Hoài sặc nước trong cổ họng, rất lâu vẫn chưa thở lại bình thường được. Phó bí thư Thẩm, anh làm sao vậy? Đới ảnh vội vàng đi đến gần, thân người mềm mại tiến tới dựa vào, dán chặt bầu ngực đầy đặn dựng đứng lên trên vai Thẩm Hoài, thay hắn vỗ lưng, hương thơm xông vào mũi khiến Thẩm Hoài không kìm nổi có chút phản ứng. Lúc này ngoài sân có tiếng động cơ tắt máy, nghĩ chắc là Tôn Á Lâm đến rồi. Thẩm Hoài đặt cốc trà lên bàn, nói với đới ảnh, tôi có khách đến, cô về trước đi. Đới ảnh thấy Thẩm Hoài có khách đến. Biết cũng không tiện ở lâu, liếc thấy phía dưới của Thẩm Hoài dựng lên, trong lòng thầm cười, cầm chiếc áo choàng trên ghế sofa mặc vào, nói với Thẩm Hoài, vậy tôi đi trước đây, phó bí thư Thẩm cũng không cần tiễn, sau này tôi sẽ báo cáo công việc với phó bí thư Thẩm. Khi Tôn Á Lâm đi vào, Thẩm Hoài vẫn chưa thở lại được như bình thường. Tôn Á Lâm lướt qua mặt đới ảnh, cô hỏi Thẩm Hoài, cô gái kia là ai vậy, nhìn cũng không tồi. Đến tận cửa để báo cáo công việc đấy. Thẩm Hoài nói, người làm lãnh đạo các anh đãi ngộ thật tốt, nửa đêm còn có mỹ nữ đến báo cáo công việc. Tôn Á Lâm cũng không nghĩ nhiều gì, ngồi xuống liền kêu nóng, nhìn hai cốc trà trên bàn, cô đương nhiên sẽ không uống cốc trà còn thừa của đới ảnh, cúi người lấy cốc trà trước người Thẩm Hoài. Khi cúi người lại gần thấy phía dưới của Thẩm Hoài vẫn dựng lên liền vẻ mặt ghét bỏ nói, đàn ông các anh có chút tiền đồ được không? Ai đưa đến cửa đều dùng à? Thẩm Hoài trong lòng cũng khổ sở lắm chứ, kể khổ với Tôn Á Lâm, chuyện này không thể trách tôi không có khả năng khống chế dục vọng. Nói chuyện vừa nãy Đới Ảnh Rộng mở cửa sổ cho Tôn Á Lâm nghe, cười khổ nói, em cũng biết cô nàng này nhìn không tệ. Thủ đoạn lại ác như vậy, anh cũng chẳng có cách nào. Tôn Á Lâm cười vui sướng khi người khác gặp họa, cười mắng, đáng đời, ai bảo đàn ông các anh chưa bao giờ quản lý tốt hạ tam lộ, tim, bụng, bộ phận sinh dục. Chương 522, Muôn Tiếng nhìn Hồng Tôn Á Lâm lái xe đến chủ yếu là để xem nơi ở mới của Thẩm Hoài ở Hà Phổ nhưng sau khi đến rồi lại thấy nhàm chán, đi đến kéo Thẩm Hoài ở ghế sofa lên, nói, đi, chúng ta đến thành phố uống rượu. Trấn Thành Quan huyện Hà Phổ có 50, 60.000 dân, kinh tế hay thương nghiệp gì đó trước đây đã như vậy rồi, quả thực là không có gì đáng để nói cả, cho dù có cũng chỉ là tiểu lưu manh khắp nơi, Thẩm Hoài muốn giữ mặt mũi, không thể rêu rao ở địa bàn của mình. Cũng sẽ không để người gợi cảm như Tôn Á Lâm đến nơi như vậy để gây rắc rối, vì vậy Tôn Á Lâm cũng chỉ có thể kéo hắn vào thành phố uống rượu. Ngồi máy bay cả ngày, từ Bắc Kinh chạy đến Từ Thành, lại ngồi xe hơn 4 tiếng, gần cốt đau mỏi không thể một lúc là hết được. Thẩm Hoài vốn muốn ban đêm đọc sách để lấy lại sức nhưng quả thực lười không muốn lái xe đưa Tôn Á Lâm vào thành phố uống rượu, nằm ở trên sofa không chịu đứng dậy. Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài mệt nên lười không muốn đi nhưng cũng không tôn trọng ý kiến của hắn mà giơ tay lên để vào vai hắn, muốn lấy tư thế vật để vác hắn từ sofa lên vai. Thẩm Hoài mặc dù cũng nặng 70 mấy cân nhưng cũng bị Tôn Á Lâm xách vai đặt dưới nách, cả người sắp bị khiêng khỏi sofa. Bị Tôn Á Lâm khiêng lên thật thì thật mất mặt. Thẩm Hoài giơ tay ôm lấy ngực Tôn Á Lâm, mông ngồi xuống phía sau, Tôn Á Lâm cũng không đề phòng liền bị Thẩm Hoài kéo ngã, đặt mông lên người hắn. Tôn Á Lâm quen mặc áo sơ mi quần dài nhưng chất liệu đều vừa mỏng vừa mềm khiến lúc cô ngồi trong ngực, Thẩm Hoài có cảm giác thân thể cô mềm mại mà ấm áp, đặt mông ngồi trên bụng, đùi hắn, gần như chỗ nào cũng bị cái mông đầy đặn, có giãn 10 phần của cô đè lên. Dục vọng mà Đới Ảnh khơi lên còn chưa tiêu tan hoàn toàn, lại bị Tôn Á Lâm đặt mông ngồi xuống khiến Thẩm Hoài cực kỳ khó chịu. Dường như toàn bộ máu trong người đều hướng đến đó mà tuôn ra, Thẩm Hoài nhớ lần trước khi vào phòng sờ nhầm người. Bị Tôn Á Lâm đạp cho một cước, suýt chút nữa bị sặc khí, không dám để Tôn Á Lâm hiểu nhầm hắn có ý cợt nhã cô nên vội vàng buông tay đang ôm cô ra, nói, em cũng có vài trăm triệu gia tài rồi, có thể có dáng vẻ của tiểu thư khuê các một chút không? Tay Tôn Á Lâm chống lên đùi Thẩm Hoài để đứng lên, bất ngờ là cô lại không tính toán chuyện Thẩm Hoài kéo cô ngã từ phía sau, nói, bây giờ em bày ra dáng vẻ tiểu thư khuê các để ai nhìn chứ? Chỉ thúc giục hắn đứng lên. Đi vào thành phố uống rượu. Thẩm Hoài miễn cưỡng để Tôn Á Lâm lôi đi, ra đến bên ngoài liền chui vào ghế lái phụ của chiếc Maserati trước, để Tôn Á Lâm lái xe. Chẳng biết tôn trọng phái nữ gì cả. Tôn Á Lâm thấy vị trí ghế lái phụ đã bị Thẩm Hoài ngồi vào trước rồi, chỉ có thể oán giận một chút. Khi kéo người khác lên thì làm đàn ông, đến khi muốn chiếm ưu thế thì lại coi mình là phụ nữ rồi à. Thẩm Hoài thắt dây an toàn cho mình. Dựa vào ghế lái phụ không thèm dậy, lại nói, vừa nãy ông em có một tẹo, còn tưởng người em toàn là cơ bắp cuồn cuộn cơ đấy, không ngờ cũng rất mềm mại đó. Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, cũng kịp đi làm PSA một chút, lâu lắm không luyện quyền, thịt có chút nhão rồi. Tôn Á Lâm không lưu tâm nói, đợi qua đợt lễ này, được nghỉ thì sẽ luyện tập hẳn hỏi, hay là anh tập cùng em? Thẩm Hoài lắc lắc đầu. Hắn không thèm làm chuyện chiếm được có một chút tiện nghi mà lại bị đá cho không thở ra hơi, cũng không có sở thích bị ngược đãi. Khuyên cô, anh thấy em như vậy là tốt rồi, giống con gái hơn lúc trước, em cũng nên thay đổi phong cách đi, nếu không khuôn mặt này, đôi chân dài này của em sẽ đạp hỏng rất nhiều thứ. Sau đó để cho đám đàn ông các anh chà đạp đúng không? Tôn Á Lâm liếc Thẩm Hoài một cái, nói. Thẩm Hoài nói, anh bảo thay đổi phong cách là đổi việc luyện quyền bằng luyện yoga. Tập thể dục thẩm mỹ. Hơn nữa, chuyện nam nữ ở bên nhau, hai người đều thấy thoải mái mà gọi là ai chà đạp ai à. Sao anh biết nữ ở với nữ sẽ không thoải mái chứ? Tôn Á Lâm hỏi một cách khiêu khích. Thẩm Hoài trợn mắt, lời này của Tôn Á Lâm khiến hắn không cách nào phản bác được. Thấy Thẩm Hoài á khẩu không nói được gì, Tôn Á Lâm đắc ý cười, khởi động xe đến thành phố. Tôn Á Lâm lái xe rất nhanh. Động cơ ầm vang trong đêm tối. Động cơ thì cũng vậy thôi, chỉ là trên đường từ Hà Phổ vào trong thành phố, giao thông rất bình thường, gầm xe Maserati lại thấp hơn những xe ô tô bình thường một chút. Thẩm Hoài nghe tiếng gầm xe ma sát với mặt đường, răng cũng đánh bò cạp, đau lòng thay cho Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm thì lại giống như người không có chuyện gì. Thẩm Hoài cũng không biết chiếc xe Maserati này có thể kiên trì được mấy năm ở trong tay cô rồi báo là phế thải. Nhưng bây giờ xuất thân của Tôn Á Lâm còn cao hơn cả Tống Hồng Quân, báo phế thải một hai chiếc xe sang trọng cũng chẳng đau lòng gì. Nhưng gia thế của Tôn Á Lâm không phải đều là tài sản đạt được trong lúc đầu tư mấy năm gần đây. Từ lâu trong tay Tôn Á Lâm đã có 4, 5 triệu đô la Mỹ đầu tư vào các doanh nghiệp như Mai Cương, nhà máy dệt Tử La. Đến khi xây dựng nhà máy số 2 Mai Cương, cô chủ yếu dùng quỹ đầu tư các ngành nghề và tiền vay tín dụng để thu gom tài chính. Quản lý quỹ đầu tư các ngành nghề, Tôn Á Lâm chỉ có thể được chia phần từ phần giá trị tài sản tăng lên, đầu tư tiền vay tín dụng, cô còn phải trả thêm phí tổn lợi tức, nhưng đến khi nhà máy số 2 Mai Cương xây xong thì quỹ đầu tư các ngành nghề mà đầu tư chúng tính khống chế và tổng giá trị tài sản đã vượt qua con số 40 triệu đô la Mỹ. Cổ phần trực tiếp của cô chiếm khoảng 1/3. Mà đợi đến khi chuẩn bị hạng mục nhà máy thép Tân Phổ thì quỹ đầu tư các ngành nghề của đầu tư chúng tính tài sản mới mở rộng nhanh như vậy, trong đó khoản tiền lớn nhất là đầu tư cá nhân lên đến 30 triệu đô la của cha Tôn Á Lâm là Tôn Khải Thiện. Nhưng nói chuyện này ra thì còn có nghi ngờ trốn thuế. Nếu Tôn Khải Thiện trực tiếp cho con gái Tôn Á Lâm 30 triệu thì chính phủ nước Pháp phải trưng thu 60% tiền thuế thặng dư. Bây giờ, khi Tôn Khải Thiện dùng phương thức đầu tư cá nhân cho 30 triệu đô la vào quỹ đầu tư ngành nghề của đầu tư chúng tính. Sau khi quỹ đầu tư các ngành nghề của đầu tư chúng tính được lợi nhuận thì phần tỷ lệ cao mà Tôn Á Lâm nhận được cũng tương đương với việc Tôn Khải Thiện đem một phần tài sản cho Tôn Á Lâm. Bây giờ tổng tài sản của quỹ đầu tư các ngành nghề quản lý của đầu tư chúng tính đạt gần 10 triệu đô la Mỹ, đã vượt qua tổng tài sản đầu tư của Hồng Đầu và tài sản khác dưới danh nghĩa của Tống Hồng Quân. Quan trọng hơn là cho dù là 30 triệu tiền đầu tư cá nhân của Tôn Khải Thiện hay là 10 triệu đô la Mỹ tiền vay tài chính ngoại hối do Thẩm Sơn cung cấp cũng đều khá ổn định, là tài sản trong thời gian ngắn sẽ không bị rút ra. Đầu tư chúng tính bây giờ cũng coi như đã có nền móng không tồi. Mặc dù tài sản của cải mà cá nhân Tôn Á Lâm trực tiếp nắm giữ cũng chỉ khoảng 14, 15 triệu đô la Mỹ, nhưng ở trong nước những năm 96 thì cho dù là như vậy thì thân thế cũng đủ để tung hoành khắp nơi rồi. Chỉ là nếu so sánh với sự xa xỉ vừa mới du nhập vào trong nước, xe sang trọng, khu nhà cao cấp, lúc này Tôn Á Lâm lại không có chút cảm giác giàu có nào, dừng xe trong sân của Vạn Tử Thiên Hồng, kéo Thẩm Hoài xuống xe. 2 năm trước, khi Dương Lệ Lệ mở Vạn Tử Thiên Hồng là để bổ sung vào một phần chỗ trống mà anh Hoàng Quốc Tế để lại. Đầu tư vào trang hoàng, thiết bị ánh đèn cũng không đến nổi. Chỉ là trong 2 năm gần đây, khắp nơi đều phát triển rất nhanh. Vạn Tử Thiên Hồng không còn được coi là một trong những nơi tốt nhất Đông Hoa nữa. Lúc đầu Thẩm Hoài ủng hộ Dương Lệ Lệ mở Vạn Tử Thiên Hồng là hy vọng trong thành phố có nguồn tin tức. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Mai Cương và sự lợi dụng lẫn nhau trong quan hệ với nhà họ Chu lúc ban đầu, nhanh chóng phát triển lợi ích chung, Thẩm Hoài thông qua bọn Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền, Cố Bồi Anh là có thể biết được tin tức cụ thể. Đối với hắn, Vạn Tử Thiên Hồng cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Vì thế sau đó Dương Lệ Lệ kinh doanh Vạn Tử Thiên Hồng ra sao thì Thẩm Hoài cũng ngồi yên không quan tâm, thái độ không liên quan đến hắn. Vạn Tử Thiên Hồng thuê địa điểm của nhà họ Chu, nhưng trong những năm 93, 94, một câu lạc bộ một năm kiếm được mấy triệu, mấy chục triệu thì đều là thần thoại, nhưng sau khi Bằng Duyệt và Mai Cương kết hợp có chiều sâu thì nhà họ Chu gần như đặt hết tinh lực vào phía doanh nghiệp thực thể. Cho dù là kinh doanh khách sạn quốc tế Bằng Duyệt hay là góp cổ phần vào đầu tư chữ Giang, đầu tư vào xây dựng Mai Cương, chữ Giang, nhà máy điện Mai Khê, cảng, bến tàu Mai Khê hay là thương mại thép phế thải. Nghiệp vụ chủ yếu, sớm nhất của tập đoàn Bằng Duyệt, đều mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với kinh doanh câu lạc bộ cho nhà họ Chu. Thêm nữa là tiếng tăm mà kinh doanh kinh tế thực thể mang lại cũng cao hơn nhiều so với kinh doanh câu lạc bộ, lúc này nhà họ Chu cũng không để ý đến lợi nhuận kinh doanh tối, cũng không muốn liên quan gì đến việc kinh doanh tối. Vì vậy bây giờ cũng chỉ có thể thuần túy cho Dương Lệ Lệ thuê địa điểm mà không có các nghề nghiệp liên quan khác, càng không nói gì đến chuyện ủng hộ trực tiếp nữa. Mà nói riêng cá nhân Dương Lệ Lệ, số tiền kiếm được trong 2 năm nay dường như cũng lấy ra để làm những chuyện khác hết rồi. Rất ít khi đầu tư thêm vào Vạn Tử Thiên Hồng. Mấy năm gần đây Vạn Tử Thiên Hồng bị mấy nơi mới mở vượt qua hết cả cũng không phải chuyện gì khó tưởng tượng, may mà cái mác Vạn Tử Thiên Hồng vẫn chưa bị làm hỏng, vẫn có vô số nam thanh nữ tú đến kiếm ăn, chất lượng cũng tốt, cũng thu hút những kẻ ăn chơi mới cũ liên tiếp đến thăm. Dương Lệ Lệ không hề ở trong khách sạn, nhưng giám đốc trực ban và các nhân viên cũ đều nhận ra Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt mang ánh sáng của ngọn đèn xoay tròn liền có người đến đón. Có phòng riêng không? Thẩm Hoài ngồi máy bay cả ngay. Chỉ muốn nghỉ ngơi, ngài trong đại sảnh âm nhạc quá lớn nên bảo nhân viên trực tiếp sắp xếp cho hắn và Tôn Á Lâm một phòng riêng để uống rượu. Đi đến cửa phòng riêng, Thẩm Hoài sờ sờ túi tiền, lúc chuẩn bị đi vội quá, thuốc lá trong túi quần, không mang bật lửa, hắn không quen bảo người khác làm chuyện này chuyện kia liền bảo Tôn Á Lâm vào phòng trước, hắn xoay người đến quầy lễ tân lấy bật lửa, thuận tiện vào nhà vệ sinh giải tỏa rồi mới về phòng riêng. Cũng không biết là ai gọi điện thông báo tin tức, Thẩm Hoài đi đến lối đi nhỏ thì thấy Khấu Huyên đang đẩy cửa bước vào phòng riêng từ đầu bên kia, cô bé mặc chiếc váy siêu ngắn màu trắng. Không đi tất chân, lộ ra đôi chân trắng nõn, có một loại hấp dẫn khiến người ta không nhịn được mà cúi người nhìn phong cảnh bên trong váy của cô. Lại nghĩ đến cảnh hôm nay phía dưới chiếc váy dài của đới ảnh là một cái cửa hấp dẫn, mặc dù Thẩm Hoài vừa mới giải tỏa xong nhưng không kìm nổi mà có chút tim đập rộn lên. Thẩm Hoài đi đến cửa phòng riêng, vừa định đẩy cửa đi vào thì phía sau lại có thân hình mềm mại đập vào. Thẩm Hoài ý thức được sau lưng có người, vừa mới xoay người lại thì thân hình mềm mại thơm ngát kia liền bổ nhào vào lòng ngực hắn để hắn ôm trọn vào lòng ngực. Thẩm Hoài đỡ người đó đứng vững, đợi đến khi nhìn khuôn mặt người đó thì có chút si ngốc. Chương 523, mẹ con không nhận nhau. Điều mà người đàn bà trong ngực khiến Thẩm Hoài giật mình không phải vì bà ta phong tình đẹp mê người, khuôn mặt không bị năm tháng ăn mòn chút nào, mà là khuôn mặt giống như đúc ra từ một khuôn với Khấu Huyên, hoặc là khuôn mặt mê người của Khấu Huyên được mô phỏng theo khuôn mặt này. Thẩm Hoài biết Khấu Huyên không có chị em, chỉ có người mẹ vứt bỏ gia đình mà đi đã lâu, bà ấy là mẹ của Khấu Huyên sao? Nhưng nhìn khuôn mặt người này cũng chỉ khoảng 30 tuổi, trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, chẳng lẽ là do chăm sóc tốt sao? Thẩm Hoài hơi giật mình, quên buông tay. Buông người đàn bà xinh đẹp trong lòng ngực ra. Xin lỗi anh. Người đàn bà xinh đẹp vội vàng đuổi theo Khấu Huyên đang đi qua con đường nhỏ thì bị đâm vào, nói một tiếng xin lỗi, nhưng ánh mắt Thẩm Hoài cứ nhìn chằm chằm vào mặt bà ta, tay cũng không buông khiến trong lòng bà nổi lên một tia chán ghét. Nhưng loại đàn ông nhìn thấy bà là hoa mắt, chân không động đậy thì bà thấy nhiều rồi, chỉ hơi ngoảy người một cái, ngước mắt nhìn người thanh niên này một cái. À, Thẩm Hoài lúc này mới giật mình tỉnh lại, buông tay ra, để cho người đàn bà xinh đẹp kia đứng vững. Nhìn búi tóc chải một cách đơn giản của bà ta. Ăn mặc cũng không rực rỡ lắm, nhưng trên vành tai trắng muốt kia là đôi khuyên tai phỉ thúy hình giọt nước, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Người đàn bà xinh đẹp cũng không thấy Khấu Huyên đi vào phòng riêng nào, thấy Thẩm Hoài đứng chặn ở cửa phòng riêng bên trái này, đặc biệt là ánh mắt anh ta nhìn bà khiến bà rất không tự nhiên liền đi đến lối nhỏ phía trước. Thẩm Hoài nghĩ đến việc năm đó Khấu Huyên bị vứt bỏ nên cũng không bảo bà ta liền vào phòng riêng. Dương Lệ Lệ cũng ở bên trong, nhìn có vẻ là muốn đến chào hỏi bọn họ, cũng không đứng xuống. Tôn Á Lâm đã mở bia ra và uống. Lôi Thẩm Hoài ngồi xuống, nhét một chai bia đã mở nắp cho hắn. Thẩm Hoài ngồi xuống nhận lấy chai bia, thấy người ngồi bên cạnh là Khấu Huyên dáng vẻ rầu rĩ không vui, khuôn mặt nhỏ bé căng thẳng liền ngoắc tay gọi cô đến, hỏi, người đàn bà ngoài kia giống em như vậy, đấy có phải mẹ em không? Em không có mẹ, mẹ em chết từ lâu rồi. Khuôn mặt trắng nõn của Khấu Huyên rất căng thẳng, tuyệt đối không chịu thừa nhận người đàn bà đang đi trong lối đi nhỏ ở bên ngoài kia là mẹ cô. Thấy cô bé tâm trạng tồi tệ, không chịu nói nhiều, Thẩm Hoài cũng không hỏi thêm, nhìn thần sắc của Dương Lệ Lệ chắc là biết chuyện người đàn bà đi trong lối đi nhỏ kia. Nghĩ chắc là lát nữa một mình hỏi Dương Lệ Lệ là được. Chính vào lúc này, phòng riêng bị người phụ nữ xinh đẹp kia đẩy ra. Bà ta thấy Khấu Huyên đứng bên cạnh người thanh niên vừa nãy bà đâm vào liền có chút sững sờ. Không đợi bà ta bày tỏ gì, Khấu Huyên đã bắt chéo chân ngồi trên người Thẩm Hoài, ôm lấy cổ Thẩm Hoài, dính chặt vào ngực hắn, hướng về phía người đàn bà xinh đẹp kia nói, chẳng phải bà không muốn thấy tôi nhiều năm nay sống như thế này sao, bây giờ bà được như ý rồi chứ. Đừng nói là người đàn bà xinh đẹp ở ngoài cửa như bị sét đánh trúng, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Không biết làm thế nào, Thẩm Hoài cũng ngây ngốc ở đó, không ngờ cô bé này lại trực tiếp lôi hắn xuống nước, Tôn Á Lâm nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nghiêng đầu qua, ánh mắt vòng tới vòng lui trên khuôn mặt của Khấu Huyên và người đàn bà xinh đẹp ngoài cửa. Dương Lệ Lệ thì hiểu rõ tình hình nhất, vì thế cũng tỉnh táo nhất mà đứng một bên, cô không bình tĩnh đứng ở một bên thì còn có thể nói gì, làm gì chứ? Hôm nay Khấu Huyên mặc váy ngắn, không đi tất, mặc đối mặt, bắt chéo chân ngồi lên đùi Thẩm Hoài, làn váy bị hất lên, lộ ra bắp đùi nhỏ nhắn nhưng trắng nõn trơn mềm thật muốn lấy mạng người khác. Để đả kích người đàn bà xinh đẹp, hai tay Khấu Huyên ôm lấy cổ Thẩm Hoài còn thấy chưa đủ, còn cầm tay hắn trực tiếp ấn vào mông của mình, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, kề tai nói nhỏ, không được buông tay. Phía sau chiếc váy mini duyết của Khấu Huyên vô tình bị lật lên, tay Thẩm Hoài bị cô nắm chặt lấy ấn vào, trực tiếp sờ vào cặp mông nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc quần lót bằng cô tông, còn tiếp xúc với cả bắp đùi trơn mềm như mỡ của cô, để tỏ vẻ thân mật, thân thể nhỏ xinh mà mềm mại của cô còn không ngừng dụi dụi, ngọ ngoài trong lòng ngực Thẩm Hoài. Ngoài sự mềm mại của phần bụng, Thẩm Hoài cũng cảm giác một cách rõ rệt hai năm nay phần ngực của cô bé này phát triển rất nhanh. Hôm nay, kích thích mà Thẩm Hoài phải chịu đã đủ nhiều rồi, Khấu Huyên thơm mát diễm lệ bổ nhào vào lòng ngực hắn, cho dù hắn biết cô bé làm thế là để đả kích mẹ cô bé nhưng hắn cũng bị kích thích mà không thể khống chế được, hạ thân chậm chậm mà kiên định nâng lên. Hắn rất muốn khóc, vội vàng đẩy Khấu Huyên ra để khỏi xấu mặt. Khấu Huyên đâu có biết phản ứng của Thẩm Hoài, uất ức bao nhiêu năm nay tích tụ lại để phát tiết hết trong thời khắc này, đương nhiên cứ mặc kệ mà ôm lấy cổ Thẩm Hoài. Không để hắn đẩy mình ra, phía dưới càng dán chặt vào Thẩm Hoài rồi mới nghiêng đầu giễu võ Dương Oai với người đàn bà xinh đẹp kia, nói, thân thể của tôi hai năm trước đã giao cho hắn rồi. Sau khi ông nội mất thì chính hắn đã nuôi tôi. Bây giờ bà biết rồi, có phải nên đi rồi không? Nói tới đây, Khấu Huyên cũng cảm giác được phản ứng của Thẩm Hoài, hơn nữa vừa nãy cô cứ tùy ý bắt chéo chân, ngồi vào trong lòng ngực Thẩm Hoài, ngực sát ngực, bụng sát bụng, dán chặt lấy nhau. Phản ứng của Thẩm Hoài trực tiếp đụng vào chỗ mềm mại ở giữa hai chân của cô, cách chiếc quần lót cũng có thể cảm nhận được sự căng cứng cùng to khỏe phi thường của cái kia. Khấu Huyên giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, oán hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng hiện tại cô không cam tâm ở trước mặt mẹ mà đứng lên khỏi đùi của Thẩm Hoài, chỉ có thể để mặc cái đồ vật đáng ghét kia của Thẩm Hoài chọc vào chỗ kia của cô, để tỏ vẻ thân mật, chân của cô còn cố ý kẹp chặt hơn. Thẩm Hoài cũng đau khổ. Hắn càng muốn lấy lại hô hấp bình thường thì lại càng không được như ý, thứ phía dưới căn bản không chịu nghe theo sự khống chế của hắn, lúc này nhất định đòi cuột cường đứng lên, chọc vào nơi mềm mại ấm áp kia. Người đàn bà xinh đẹp kia thấy bộ dạng như vậy mới tỉnh lại. Nói một cách chói tai, Tiểu Huyên, con mau xuống đi, con muốn làm ta tức chết cũng được, nhưng không thể vì muốn làm ta tức chết mà làm ti tiện chính mình như vậy, người đàn ông này có gì tốt chứ? Đi vào trong. Muốn lôi Khấu Huyên từ trên đùi Thẩm Hoài xuống. Đương nhiên lúc này Thẩm Hoài không thể để Khấu Huyên bị lôi từ đùi hắn xuống, nếu không cái thứ nổi lên trên đũng quần hắn có thể làm Tôn Á Lâm cười hơn nửa năm. Thẩm Hoài ôm lấy Khấu Huyên, mắt nhìn người đàn bà xinh đẹp, nói, bà là dì của Tiểu Tuyên. Có phải bà nên tôn trọng nơi uống rượu nói chuyện riêng này không? Người đàn bà xinh đẹp thấy con gái tự hạ thấp mình như vậy. Tim như bị dao cắt. Làm sao còn để ý đến quy định trong phòng riêng chứ, thấy Thẩm Hoài lại ôm lấy con gái mình không chịu buông liền cầm lấy cốc bia trên bàn hất thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng hỏi, anh có buông tay ra không? Thẩm Hoài không ngờ người đàn bà xinh đẹp này nhìn có vẻ yếu đuối mà cốc rượu này lại tạt vào người hắn một cách sắc bén như vậy, trong lúc hắn đang ngây người thì liền bị Khấu Huyên kéo xuống. Người đàn bà xinh đẹp kia là người đầu tiên nhìn thấy hạ thân đang nhô lên của Thẩm Hoài, nghĩ đến cảnh vừa nãy con gái ngồi trên đùi hắn. Bà ta là người từng trải, đương nhiên biết cái phần dựng đứng lên kia chọc vào chỗ nào của con gái. Không ngờ lúc này mà tên tạp chủng kia vẫn có tâm trạng dâm loạn Tiểu Huyên, chỉ thấy mình và con gái đều bị làm cho nhục nhã, trong cơn tức giận liền quơ lấy bình rượu trên bàn định đập vào đầu cái tên tạp chủng kia. Cũng may khi người đàn bà xinh đẹp kia tạt cốc rượu vào Thẩm Hoài, Dương Lệ Lệ đã nhảy ra tóm chặt lấy bà ta, mặc dù không kịp, nhưng lúc này lại kịp thời bắt lấy bàn tay đang quơ chai rượu của bà ta. Dương Lệ Lệ đang định kêu nhân viên ngoài cửa vào lôi mẹ Khấu Huyên ra thì thấy đũng quần Thẩm Hoài nổi lên một khoảng lớn như vậy, nhất thời cũng hơi sửng sốt, không ngờ trong tình huống này mà Thẩm Hoài vẫn có phản ứng lớn như vậy, thế này thì không tiện kêu người khác vào để tránh cho Thẩm Hoài làm trò hề cho người khác thấy. Chỉ là mẹ Khấu Huyên như phát điên lên vậy, Dương Lệ Lệ cũng không có khí lực lớn để bắt lấy bà ta, may mà Tôn Á Lâm động tác cũng không chậm, trực tiếp cầm lấy cốc rượu trên bàn, hất nửa cốc rượu vào mặt người đàn bà xinh đẹp kia, mắng, 10 năm trước bỏ rơi con gái, bây giờ bà có mặt mũi nào đến nhận con gái chứ? Bà có tư cách gì mà quản chuyện con gái bà sống ra sao? Cốc rượu của Tôn Á Lâm khiến bà ta tỉnh lại, biết đây không phải là nơi để bà ta dương oai nên không giãy dụa nữa. Thấy Thẩm Hoài ra dấu che giấu, Dương Lệ Lệ cũng bất chấp mọi thứ, gọi nhân viên vào, trực tiếp đuổi mẹ Khấu Huyên đi. Thẩm Hoài lấy khăn lau rượu trên mặt. Hắn muốn tìm cái lỗ chui vào hơn cả người mím môi không nói câu nào, đứng ở một bên là Khấu Huyên. Dương Lệ Lệ, Tôn Á Lâm nhìn hắn với ánh mắt như là hắn là một người đàn ông chẳng có phẩm chất gì, một người đáng khinh đến cực điểm. Lần trước ở công viên xã khu, mặc dù Hùng Đại Ni không để ý đến chuyện Thẩm Hoài sờ ngực của cô nhưng sau đó Thẩm Hoài cũng không có cơ hội gặp lại Hùng Đại Ni nữa, thỉnh thoảng gọi cuộc điện thoại nhưng quan hệ cũng không có tiến triển gì. Bên Chu Dụ thì Thẩm Hoài càng không có cơ hội tiếp xúc riêng với cô. Bắt đầu từ cuối tháng 5, chi nhánh của Thượng Khê Viên ở Từ Thành sẽ tiến vào giai đoạn trù bị cuối cùng, Trần Đan liền đến Từ Thành quản lý. Hôm nay Thẩm Hoài xuống máy bay ở Từ Thành, gặp mặt Trần Đan nhưng tên tiểu tử Trần Đồng không biết ý gì cả cũng có mặt, hắn và Trần Đan chỉ có thể chịu đựng nỗi nhớ, cùng ăn cơm rồi về Đông Hoa. Sau khi về Đông Hoa, trong lòng Đan đầy dục vọng lại bị cái con hồ ly họ đới kia dụ dỗ vừa nãy bị Khấu Huyên ngồi như vậy khiến Thẩm Hoài ngay lập tức không chịu được, cái này cũng không thể trách hắn nhưng hắn có thể giải thích, kể khổ với ai chứ. Khấu Huyên biểu môi. Đi đến cầm khăn giúp Thẩm Hoài lau quần áo bị rượu làm ướt, biết tất cả đều là do cô gây ra. Mặc dù tình trạng vừa nãy có chút quái lạ, có chút buồn cười nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý, nhận sai nói, đều là em không tốt, em cũng không ngờ bà ta lại phát điên, đuổi đến tận quán rượu, không trốn được. Nhưng mà rõ ràng là anh biết em đang diễn kịch mà sao vẫn phản ứng như vậy. Thẩm Hoài hận không thể hung hăng bóp cô một cái. Tôn Á Lâm ở bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa, hỏi, có cần Dương Lệ Lệ đi ra ngoài gọi một cô có thu phí cho anh phát tiết trong người không? Dương Lệ Lệ phì cười ra tiếng. Cô thấy rất buồn cười, nhìn thấy Thẩm Hoài đen mặt nhìn về phía mình liền lập tức nín nhịn, biết cô không sánh bằng Tôn Á Lâm. Thẩm Hoài thu lại sự thảm hại rồi mới hỏi Khấu Huyên chuyện chính, chẳng phải mẹ em mất tích nhiều năm rồi sao, sao đột nhiên lại quay về vậy? Em cũng không biết, tháng trước chị họ em đột nhiên đến tìm em. Nói bà ta cho người đến tìm em và ông nội, sau đó hôm kia bà ta liền trực tiếp tìm đến cửa, muốn diễn cảnh mẹ con nhận nhau cảm động lòng người. Em mặc kệ bà ta, hai hôm nay bà ta cứ đi theo em như hồn ma vậy, em đi đến đâu thì bà ấy theo đến đó. Khấu Huyên nói. Những năm gần đây cô chịu quá nhiều khổ cực, chẳng còn tình cảm gì với người đàn bà năm đó bỏ rơi cô, chỉ muốn bà ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Tôn Á Lâm vắt đôi chân dài lên bàn trà, ông đầu, dựa gối vào sofa nói, mẹ con nhận nhau có gì không tốt chứ? Mấy năm nay chắc mẹ em dính vào người giàu có rồi, em có nhìn đôi khuyên tai của bà ấy không? Ít nhất cũng phải chấp được doanh số bán hàng trong một tháng của cái quán rượu trách này, tuyệt đối không phải là thứ mà người đàn bà bình thường có thể đeo được, nếu đổi lại là chị thì cứ diễn trò mẹ con nhận nhau đi. Ăn của bà ta, dùng đồ của bà ta, cũng lấy ít tiền. Thẩm Hoài biết không thể nói lý gì với Tôn Á Lâm, chỉ là lần này chỉ mình Khấu Huyên có thể quyết định, người khác không thể quyết định gì. Nhưng bây giờ Khấu Huyên không định nhận nhau với mẹ cô bé, cứ bị mẹ cô bé cuốn lấy cũng không phải là cách. Không lo chuyện rắc rối, Khấu Huyên liền cứ ngồi uống rượu giải sầu ở bên cạnh Thẩm Hoài. Điện thoại đặt trên bàn của Thẩm Hoài liền vang lên. Thẩm Hoài cầm lấy di động. Điều khiến hắn ngạc nhiên là không ngờ Hám Văn Đào lại gọi điện thoại cho hắn, đây là lần đầu tiên Hám Văn Đào chủ động liên lạc với hắn trong hai năm qua. Cục trưởng Hám, muộn như vậy rồi tìm tôi có chuyện gì vậy? Thẩm Hoài hỏi. Hám Văn Đào trong điện thoại cũng không nói lời thừa, trực tiếp nói, tôi vừa mới nhận được điện thoại của Bí Thư Trần, nói có người tố cáo bây giờ câu lạc bộ Vạn Tử Thiên Hồng có người uy hiếp thiếu nữ bán dâm, điện thoại tố cáo gọi thẳng đến chỗ anh ta. Bí thư Trần ra chỉ thị cục công an thành phố lập tức xuất quân, tôi sẽ dẫn đội đến Vạn Tử Thiên Hồng ngay lập tức. Thẩm Hoài hơi sửng sốt, không ngờ mẹ Khấu Huyên lại ác như vậy, cũng không ngờ Hám Văn Đào lại chủ động mật báo với hắn, hắn đè nặng thanh âm nói, anh trực tiếp đến đây cũng không sao. Tôi đang ở Vạn Tử Thiên Hồng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 524, trong phòng riêng Thẩm Hoài vén rèm cửa sổ, nhìn từ phòng riêng tầng 3 xuống, bất ngờ nhìn thấy Thích Tỉnh Giao và mẹ Khấu Huyên đứng cùng nhau, chặn ở cửa sân, khó trách Trần Bảo Tề lại trực tiếp ra lệnh cho Cục Công an thành phố. Thẩm Hoài căn bản không tin Thích Tỉnh Giao sẽ có tinh thần trọng nghĩa, trong lòng nghĩ chắc cô ta biết bối cảnh của Vạn Tử Thiên Hồng mà còn cứng rắn thông qua Trần Bảo Tề để cho Cục Công an thành phố ra quân, đại khái cũng là muốn bắt chước bừa, thử nhổ răng cọc một lần chắc. Thẩm Hoài buông tấm rèm xuống, quay đầu nhìn Dương Lệ Lệ đang thấp thỏm lo âu. Hỏi cô, quán rượu này có vấn đề nghiêm trọng gì không? Rượu giả có được tính không? Dương Lệ Lệ sợ sệt hỏi. Nhưng cũng không giả quá, có vấn đề gì không? Cô biết nếu người ta đã báo cảnh sát thì chắc chắn đã phái người trông cửa, cô không thể âm thầm chuyển rượu giả trong quán đi, cũng không có đủ thời gian để thiêu hủy. Bí thư Thành ủy Trần Bảo Tề tự mình thông báo cho Cục Công an thành phố ra quân khiến cô nghĩ đến cảnh anh hoàng quốc tế bị hủy diệt, cũng chẳng khác gì mượn cớ. Cho dù mọi người đều biết rõ mẹ Khấu Huyên vu cáo nhưng người ta cứ vu cáo thì sao? Người ta có thể mời bí thư thành ủy trực tiếp ra lệnh cho Cục Công an thành phố. Cho dù không điều tra ra vấn đề gì lớn trong quán của cô nhưng điều tra ra vấn đề nhỏ cũng đủ khiến cô chịu đủ. Nếu Thẩm Hoài không gánh vác chuyện này thay cô thì đôi vai nhỏ bé của cô chắc không chống đỡ nổi. Thẩm Hoài tức giận trừng mắt nhìn Dương Lệ Lệ một cái, biết ngay là mấy cô nàng này tâm tư hay linh hoạt hơn mấy người bình thường, không thể chỉ đơn giản là kinh doanh câu lạc bộ. Nếu em dám cho anh uống rượu giả thì vấn đề của em nghiêm trọng rồi, còn về những chuyện khác thì liên quan gì đến anh? Thẩm Hoài biểu môi, lại hỏi, vậy trong quán còn giao dịch nào khác không? Có mấy cô gái ngoài ngồi. Đứng ra còn thu thêm phí nhưng bọn họ đều ra ngoài giao dịch, trong quán không quản lý, cũng chưa từng để bọn họ giao dịch trong quán. Dương Lệ Lệ nói. Thỉnh thoảng cũng có khách ăn mấy thứ như thuốc lắc trong phòng riêng nhưng chỉ cần phát hiện ra là bọn em đều khuyên họ rời đi, bây giờ cũng không thể xác định được những người khách ngoài kia trên người có mấy thứ này hay không nhưng em dám đảm bảo với anh, quán không tham gia vào những giao dịch này. Lúc này tiếng cảnh sát đã loáng thoáng truyền đến, Thẩm Hoài ngồi xuống ghế sofa, nhìn Khấu Huyên đang đứng một bên không nói tiếng nào, hỏi, anh bảo này, sao cứ đụng đến em là lại có bao nhiêu chuyện vậy? Khấu Huyên cong môi nói, em cũng không muốn đâu, hôm kia bà ta đột nhiên chạy đến muốn nhận mẹ con, em cũng không biết mẹ con nhận nhau thì có gì tốt. Tôn Á Lâm nhìn qua khe hở rèm cửa sổ, xem xét tình hình bên ngoài trong chốc lát, quay đầu cười với Khấu Huyên, nói, mấy năm nay mẹ em ở bên ngoài thật phát đạt, kết giao với những nhân vật không nhỏ. Đúng rồi, mẹ em tên là gì? Trước kia, ở nhà bà ta tên là Trần Hương Hương, nhưng hai hôm nay thấy người bên cạnh bà ấy gọi là chị Dư. Chị Dư gì đó, có lẽ là đổi tên rồi. Khấu Huyên nói. Họ Dư. Tôn Á Lâm trầm ngâm hồi lâu cũng không lôi ra được người đàn bà họ Dư nào trong trí nhớ, nói với Thẩm Hoài, chắc lai lịch giống người họ Thích kia, người đứng đằng sau lai lịch không nhỏ. Nhưng người họ Thích kia chắc không biết anh chính là cái tên chơi gái ép thiếu nữ bán dâm, nếu không chắc sẽ cùng với mẹ Khấu Huyên đạp một cước vào chỗ rắn chắc của anh. Thẩm Hoài cầm lấy chén rượu, giả vờ muốn đập vào Tôn Á Lâm, hỗn hển mắng, chơi gái, chơi gái, chơi cái đầu em ý, ngồi cả ngày máy bay, ô tô, cả người đau nhức còn chưa đỡ tí nào, em còn nhất định bắt anh cùng đi uống rượu. Chưa được lời tí nào đã chuốc vạ vào thân. Thấy Dương Lệ Lệ đứng bên cạnh hé miệng cười trộm, nói, em còn cười nữa là anh sẽ không để ý đến chuyện của em đâu, em cũng không biết đúng lúc anh lại đâm đầu vào, em cũng không muốn làm phiền anh đâu. Hay là em giúp anh xoa bóp vai nhé? Khấu Huyên rụt rè nói, nhìn trộm Thẩm Hoài. Em lấy lòng hắn làm cái gì? Tôn Á Lâm nói. Em là người trưởng thành rồi, cho dù hắn không ra mặt giúp em thì mẹ em bắt em đi chắc. Lấy lòng hắn thì chi bằng đến bóp vai cho chị còn hơn, mấy ngày nay chị không thoải mái như hắn. Thẩm Hoài giữ chặt lấy Khấu Huyên để cô bóp vai cho mình. Được tí tiện nghi này không thể để Tôn Á Lâm chiếm mất. Nhưng ngẫm lại lời của Tôn Á Lâm cũng đúng. Mẹ Khấu Huyên 10 năm trước vứt bỏ con gái đến phía Nam, đối với người đàn bà xinh đẹp, không cam chịu nghèo khó lại rất có dạ tâm như thế này, thời gian 10 năm, hoặc là trầm luân chốn phong trần, hoặc là xảy ra bước chuyển ngoặt của cuộc đời, tóm được nhân vật lớn nào đó cũng không phải chuyện khó tưởng tượng. Thích Tỉnh Giao là vợ bé nuôi bên ngoài của Hồ Lâm. Thẩm Hoài nhận được tin tức là mặc dù yêu chiều cô nhưng cũng không có ý đưa cô về nhà chính, trong lòng nghĩ người đàn bà mà Thích Tỉnh giao tiếp xúc mật thiết quả thực rất có khả năng có thân phận giống cô ta. Nói không chừng là vợ bé nuôi bên ngoài của nhân vật lớn nào đó không chừng. Lúc này, điện thoại của Chu Dụ gọi đến. Bên đài truyền hình thành phố đột nhiên nhận được lệnh của Thích Tỉnh giao, nói tối nay cục công an thành phố sẽ xuất quân để triệt phá một ổ tội phạm, yêu cầu đài truyền hình cho xe phỏng vấn đến hiện trường để phỏng vấn. Bây giờ xe phỏng vấn của đài truyền hình đã dừng trước cửa Vạn Tử Thiên Hồng, rốt cục là chuyện gì vậy? Giọng Chu Dụ rất gấp, hiển nhiên là sắp đến nơi mới nhận được thông báo, không rõ tình hình, có chút trở tay không kịp. Không có chuyện gì. Có người muốn trả đũa. Thẩm Hoài giọng điệu bình tĩnh nói, bây giờ anh đang ở Vạn Tử Thiên Hồng, trước khi Hám Văn Đào xuất quân đã gọi điện thoại thông báo cho anh rồi. Ồ vậy à, Chu Dụ thấy Thẩm Hoài ở hiện trường mới thở phào một hơi, nói, vậy em sẽ không qua đó nữa, em gọi điện thoại cho Tri Bạch vậy. Thẩm Hoài rất muốn Chu Dụ đến đây, nếu không tối nay hắn tìm ai để dập lửa chứ? Chỉ là ba người con gái Tôn Á Lâm, Dương Lệ Lệ, Khấu Huyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đành bất động thanh sắc cúp điện thoại trước. Điện thoại của ai vậy? Tôn Á Lâm hỏi. À, điện thoại của trưởng ban Chu. Thẩm Hoài nói, cái cô họ Thích kia thủ đoạn cũng thật độc ác, còn thông báo cho bên đài truyền hình phái xe phỏng vấn đến, chắc đang ở ngoài cửa lớn. Nhưng đài truyền hình thành phố do Chu Dụ quản lý, sau khi xe phỏng vấn đến hiện trường, có lẽ thấy tình hình có chút không đúng liền gọi điện thoại thông báo cho cô ấy. Nói đến đây, Thẩm Hoài lại phàn nàn nói, nhưng cũng thật kỳ lạ, sao hơi chút là lại gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ Vạn Tử Thiên Hồng xảy ra chuyện gì cũng đều do anh đến giải quyết sao? Nói như vậy, Chu Dụ trực tiếp gọi điện cho anh liền không có gì lạ sao? Tôn Á Lâm liếc Thẩm Hoài một cái. Lòng trần đầy hồ nghi. Chỉ là mặc dù cô hoài nghi Thẩm Hoài và Chu Dụ quan hệ không trong sạch nhưng trong số những người có mặt, chỉ Dương Lệ Lệ là biết rõ quan hệ giữa Thẩm Hoài và Chu Dụ quả thật không trong sạch. Lúc này hai xe cảnh sát trực tiếp lái vào trong quán, chặn đứng cửa sau. Xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện khiến bên ngoài đại sảnh nổi lên một trận ồn ào, gà bay chó sủa, nổi lên một trận hoảng loạn. Rất nhiều người đi tìm mua vui hưởng lạc không biết xảy ra chuyện gì, chột dạ, kinh hoảng cũng là điều khó tránh khỏi. Không thể nói Trần Bảo Tề ý thức được Hám Văn Đạo đã mật báo với bên này, đến tận lúc này Dương Lệ Lệ mới ra ngoài không chế tình hình. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đứng trước cửa sổ nhìn cảnh hoảng loạn dưới lầu, Khấu Huyên cũng chụm đầu vào xem náo nhiệt, thân hình mềm mại vây quanh ngực Thẩm Hoài. Chắc cửa chính ở sát đường đã bị khống chế, nhìn Hám Văn Bân, Thích Tỉnh Giao và mẹ Khấu Huyên dưới sự vây quanh của mấy người cảnh sát đi về phía hậu viện, sau đó liền thấy Dương Lệ Lệ từ cửa sau đi ra giao thiệp với bọn họ. Được một lát Dương Lệ Lệ liền trực tiếp dẫn Hám Văn Đào, Thích Tỉnh Giao và mẹ Khấu Huyên đi vào phòng riêng. Thẩm Hoài ngáp một cái, tay nâng cầm lên, nhèo mắt nhìn mặt Thích Tỉnh Giao, hỏi, trưởng ban Thích. Cô ra quân ồ ạt quá, vừa cảnh sát vừa phóng viên hàng trăm người là muốn coi nơi này là ổ chứa để quét sạch à. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng riêng ra, thấy Thẩm Hoài ngồi trên sofa, mắt của Thích Tỉnh Giao liền ngây ngốc ở đó, biết là chuyện không hay rồi. Cô căn bản không nghĩ đến đối tượng uy hiếp thiếu nữ bán dâm mà Dư Vi nói đến là Thẩm Hoài, khiến người giảo hoạt như hồ ly là Thích Tỉnh Giao nhất thời cũng trí nghèo kế kém, không biết ứng phó ra sao. Không cần nói đến dáng vẻ trấn tĩnh bây giờ của Thẩm Hoài, rất có khả năng đã thu dọn sạch sẽ mọi việc, cho dù cô đưa cảnh sát của Cục Công an thành phố đến bắt Thẩm Hoài hiện nguyên hình thì cũng làm được gì chứ? Cho dù mượn chuyện này để đuổi Thẩm Hoài khỏi Đông Hoa thì cũng được gì chứ? Khiến hạng mục nhà máy thép Tân Phổ chết non từ đây. Khiến Đông Hoa lâm vào cảnh hỗn loạn là cục diện mà các bên mong muốn nhìn thấy sao? Có lẽ Điền Gia Canh sẽ vì vậy mà trở tay không kịp nhưng Triệu Thu Hoa sẽ nhất định được lợi sao? Đặc biệt là lệnh cho Cục Công an thành phố xuất quân là do Bí thư Thành ủy Trần Bảo Tề đích thân gọi điện đến để đưa ra mệnh lệnh. Bí thư Tỉnh ủy Điền Gia Canh có thể không nhìn ra đây là một âm mưu nhằm vào Thẩm Hoài, nhằm vào hạng mục nhà máy thép Tân Phổ. Từ đó nhằm vào ông ta sao? Phải biết rằng kế hoạch phát triển vận mệnh lớn của Hoài Hải, khai thác nhà máy thép Tân Phổ và cảng Tân Phổ của Điền Gia Canh là khâu trọng yếu nhất. Nếu như nhà máy thép Tân Phổ thất bại thì đừng nói đến việc phát triển vận mệnh lớn của Hoài Hải. Để hạng mục nhà máy thép Tân Phổ có thể đứng vững ở Đông Hoa, Điền Gia Canh không tiếc gì mà điều Đàm Khải Bình đi. Nếu chính vì chuyện này mà khiến cho cục diện Đông Hoa lâm vào hỗn loạn thì mặc dù ngoài mặt Điền Gia Canh không nói gì, nhưng nếu Tống Hệ lấy thủ đoạn lôi đình để trả thù Trần Bảo Tề thì Điền Gia Canh chẳng lẽ sẽ không đổ thêm dầu vào lửa sao? Mà ở tỉnh, ngoài Triệu Hệ ra thì tất cả những người khác chỉ e là đều khoanh tay đứng nhìn thôi. Mà trong chuyện này người bị thiệt hại về lợi ích sẽ báo thù Trần Bảo Tề. Ném đá xuống giếng, làm sao nương tay chứ? Những chuyện khác không nói. Nếu như vì chuyện này mà xử lý Thẩm Hoài, ít nhất Trần Bảo Tề sẽ bị kéo vào chôn cùng, mà cục diện Đông Hoa không ổn định được, cùng với việc Điền Gia Canh bị ảnh hưởng thì Triệu Thu Hoa cũng khó mà lo thân mình. Thích Tĩnh Giao nhất thời cũng chân tay luống cuống, cho dù cô có tùy tiện đến đâu đi nữa cũng phải nghĩ đến những hậu quả này cô có thể gánh vác được, cho dù Hồ Lâm có nuông chiều cô đến đâu đi nữa thì cũng không thể hy vọng vô làm cho thế cục hỏng bét, không thể khống chế. Thấy Thích Tĩnh Giao mím môi căng mặt không nói gì. Thẩm Hoài hỏi Hám Văn Đào, cục trưởng Hám, cục công an thành phố ra quân lớn như vậy là vì ở đây xảy ra vụ án gì lớn sao? Vị này là bà Dư Vi, đại diện cho tập đoàn Bảo Hòa của Hồng Kông, là bà Dư và bí thư Tề phản ánh Vạn Tử Thiên Hồng đang xảy ra chuyện uy hiếp thiếu nữ bán dâm. Sau khi biết tin, bí thư Trần gọi điện thoại đến thông báo cho cục công an thành phố ra quân để tìm hiểu tình hình. Hám Văn Đào giải quyết việc chung nói. Hóa ra là vậy à, Thẩm Hoài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngạc nhiên không hiểu của Dư Vi vài giây, chốc lát lại giả vờ ngốc nghếch hỏi, Tổng Giám đốc Dư kéo cục trường Hám và trưởng ban Thích đến chỗ tôi chắc không phải là để chứng nhận tôi đang bắt ép thiếu nữ bán dâm đấy chứ? Chương 525, có lý đi khắp thiên hạ. Dư Vi cũng không phải là người không hiểu biết. Nhìn thấy phản ứng của Thích Tĩnh Giao và Hám Văn Đào ngay ra đó, cũng ý thức được sự việc đã hỏng rồi, bà ta cũng không ngờ trong một nơi không đáng để ý như vậy, lại là ngọa hổ tàng long, làm bà ta bị một cước đá lên thiết bản. Thẩm Hoài mới đầu hít mắt giả bộ, nhìn Dư Vi hồi lâu không phản ứng gì, ánh mắt dần dần trở lên sắc nhọn, giọng lạnh lùng nói, tôi cũng không quan tâm Tổng Giám đốc Dư bà có lai lịch gì, dù bà đã kéo cục trưởng Hám, phó trưởng ban Thích qua đây. Khắp thiên hạ ồn ào ở đây có người bức hiếp thiếu nữ bán dâm, lên án nghiêm trọng như vậy. Bà đến đây lại không lên tiếng là có ý gì? Thẩm Hoài nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Dư Vi. Nhưng chưa nói tới thất kinh cũng hiểu được bà ta là người phụ nữ có hiểu biết xã hội, vài lời nói nghiêm khắc không hù dọa được bà ta. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng Trần Bảo Tề nếu biết người đứng sau lưng là hắn, ít có khả năng sẽ phối hợp với Dư Vi lấy tội danh nghiêm trọng như vậy vu oan Vạn Tử Thiên Hồng. Dù sao đã đến bước này, không có bằng chứng chứng minh, không có tài liệu cứng rắn, ai cũng không nên nghĩ có thể dễ dàng lật đổ ai, tùy tiện ra tay chỉ có thể để cho đối phương nắm được nhược điểm phản kích. Thẩm Hoài không cho rằng Trần Bảo Tề sẽ liều lĩnh như vậy, càng có thể là người phụ nữ ở trước mắt này, nói dối lừa gạt Trần Bảo Tề. Về phần Thích Tĩnh Giao trước khi tiến vào phòng, có biết Dư Vi lần này là ác ý vu oan Vạn Tử Thiên Hồng hay không, Thẩm Hoài cũng không rõ. Nhưng hắn biết Thích Tĩnh Giao là một người phụ nữ không kiên trì chịu đựng cô đơn, mà cô muốn làm việc ở Đông Hoa, lúc này dẫm lên trên hệ Mai Cương, không thể nghi ngờ chính là con đường tắt thành công của cô. Phỏng chừng trong mắt của Thích Tĩnh Giao, đã coi Vạn Tử Thiên Hồng thành một khâu yếu kém nhất của hệ Mai Cương. Cho dù cô biết rằng Dư Vi lần này là ác ý vu oan cho Vạn Tử Thiên Hồng, phỏng chừng cũng sẽ ra tay. Cho dù không có Vạn Tử Thiên Hồng khơi ra vụ án bức hiếp thiếu nữ bán dâm, chỉ cần cục công an thành phố phối hợp tìm ra mấy thiếu nữ bán dâm, tìm ra một đống thuốc lắc, lại bắt được mấy tên lưu manh đánh nhau ẩu đả, cũng đủ để làm cho bọn họ bên này ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám kêu ca. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng trong lòng Thích Tĩnh Giao này đại khái là đánh vào tính toán này, chỉ là không ngờ đến hắn lúc này chính là ở chỗ Vạn Tử Thiên Hồng, mà Dư Vi ác ý vu oan không phải là người khác, lại chính là Thẩm Hoài hắn. Thẩm Hoài cũng không có ý hù dọa Dư Vi. Nhìn về phía Thích Tĩnh Giao, cười nhạt nói, phó trưởng ban Thích sau khi đến Đông Hoa, tôi với cô cũng là nước giếng không phạm nước sông, cô hôm nay lại muốn chơi tôi là có ý gì? Thích Tĩnh Giao thấy Thẩm Hoài trở mặt cũng nhanh, nghe hắn phản kích cũng cảm thấy đau đầu. Nếu có thể nắm bắt hiện hành, cho dù không thể chọc ra, nhưng cũng không cần nhìn thấy Thẩm Hoài kiêu ngạo như vậy, dù sao đối lý không phải là các cô, Thích Tĩnh Giao trong lòng oán hận nghĩ, nhưng trước mắt chưa nắm bắt hiện hành. Cũng biết Hám Văn Đào không dám ở trước mặt Thẩm Hoài. Phái cảnh sát thành phố điều tra Vạn Tử Thiên Hồng, đi tìm kiếm chứng cớ phạm tội bất lợi với Vạn Tử Thiên Hồng. Bí thư Thẩm, có thể là có chút hiểu lầm. Hám Văn Đào ở bên cạnh nói. Hám Văn Đào trước đó gọi điện mật báo cho Thẩm Hoài, cũng không phải là muốn mình lấy lòng. Thực tế lão ta cũng hiểu rõ, cho dù là nhổ được vạn tử thiên hồng, cũng không gây thương tích đến gân cốt của hệ Mai Cương. Nếu để Thẩm Hoài cho rằng lão ta phối hợp với Trần Bảo Tề đối phó với hệ Mai Cương, sau này lão ta ở Đông Hoa sẽ không được yên ổn, cho nên lão trước tiên gọi điện thoại nói trước một tiếng. Coi như là có phần tình nghĩa, tránh sau này khó được yên ổn. Đương nhiên Hám Văn Đào cũng không tự nhiên đi chọc giận bí thư thành ủy mới Trần Bảo Tề. Hám Văn Đào không biết Thích Tỉnh Giao rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng trong lòng nghĩ thầm lai lịch của cô ta sẽ không nhỏ, mà Trần Bảo Tề lại nói rõ Dư Vi là nhà đầu tư từ thành phố mời đến Đông Hoa khảo sát, không chậm trễ được, cho dù Thẩm Hoài cuối cùng phải kết thúc như thế nào, Hám Văn Đào muốn nói vài câu để hai bên có thể dừng tranh cãi. Điều này sao có thể hiểu lầm? Thẩm Hoài nghiêm mặt, Thích Tỉnh Giao và Dư Vi giơ mặt lên cho hắn đánh. Hắn sao có thể thương Hoa Tiết Ngọc, nếu chỉ là Dư Vi một mình sinh sự cũng coi như thôi, nhưng động đến Thích Tỉnh Giao, động đến Trần Bảo Tề đằng sau, Thẩm Hoài nếu dễ dàng để cho bọn họ rời khỏi, người khác về sau cũng coi hắn như quả hồng dễ bóp, bèn nói, vụ án nghiêm trọng như vậy, bốn xe cảnh sát cùng với một xe phỏng vấn bao vây vạn tử thiên hồng, không cần chờ đến ngày mai, sẽ làm huyên náo toàn thành phố, vụ án này phải tra đến cùng, cục cảnh sát thành phố ăn nói với bí thư thành ủy. Trần thế nào đây? Ngày mai trả lời với nhân dân toàn thành phố thế nào đây? Hám Văn Đào nhún vai hướng về phía Thích Tỉnh Giao nói, phó trưởng ban Thích. Chỉ có cần báo cáo cho bí thư Trần tình hình ở đây không? Thẩm Hoài nói lời này ở đây, nếu như tra ra tội bức hiếp thiếu nữ bán dâm quả thật là có, hoặc chính là muốn Dư Vi cúi đầu thừa nhận bà ta vu cáo lung tung, đương nhiên cho dù điều tra vạn tử thiên hồng, quyết định này cũng là do Trần Bảo Tề đưa ra, Thích Tỉnh Giao lai lịch lớn hơn nữa. Nhưng bề ngoài chỉ là phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy, Hám Văn Đào sẽ không nghe lệnh của cô ta. Thích Tỉnh Giao nhìn ánh mắt sắc bén không chút nhượng bộ của Thẩm Hoài, biết việc này hôm nay không thể bỏ qua, cô ta cũng không thể bỏ Dư Vi ở đây. Dương Lệ Lệ ở bên cùng Hám Văn Đào nói, cục trưởng Khám, khách bên ngoài đều không hiểu là chuyện gì, chắc không cần giữ bọn họ lại, phối hợp với cục công an các anh kiểm tra chứ. Hám Văn Đào biết Dương Lệ Lệ là người của Thẩm Hoài, nhưng cũng không xen vào hành động lần này, đối với việc kinh doanh của vạn tử thiên hồng trong tương lai sẽ gây lên ảnh hưởng như thế nào, lão ta không quan tâm đến cái này, sắc mặt lạnh lùng chỉ đạo cảnh vệ bên dưới, nói với khách là kiểm tra thông lệ, phối hợp đăng ký xong để cho bọn họ ra khỏi đây trước. Tuy rằng Dương Lệ Lệ cũng kinh doanh ngành nghề khác, nhưng chủ yếu gia sản còn ở chỗ vạn tử thiên hồng bên này, thấy Hám Văn Đào đồng ý để các khách khác đi trước, cũng không quan tâm đến trong phòng bên này. Đi ra ngoài sơ tán khách, tránh quấy nhiễu đến khách, hoàn toàn phá tan chiêu bài của vạn tử thiên hồng rồi. Giám đốc Dương, phòng bên cạnh có phải đang trống không? Hám Văn Đào thấy Thẩm Hoài không chịu bỏ qua, Thích Tỉnh Giao đành phải nhờ Trần Bảo Tề cứu viện, vì không làm cho Thích Tỉnh Giao khó xử, lão ta để Dương Lệ Lệ bố trí Thích Tỉnh Giao, Dư Vi sang phòng bao bên cạnh. Như vậy hai bên có gì nói, tách ra thảo luận cũng tiện, không thể cứ ở đây giằng co nhau. Dương Lệ Lệ liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, Thẩm Hoài bèn nói, cô đi bố trí cho cục trưởng Hám một phòng nghỉ ngơi, dù sao chuyện này không giải quyết được, ai cũng không được thoải mái. Hắn nhìn Hám Văn Đào có ý không muốn dính vào, liền để cho lão ta dẹp sang một bên đi nghỉ ngơi trước. Dương Lệ Lệ để cho nhân viên thu dọn hai gian phòng bao đối diện và bên cạnh, để cho Thích Tỉnh Giao, Hám Văn Đào vào đó nghỉ ngơi. Đúng lúc Thích Tỉnh Giao đi vào phòng riêng, Thẩm Hoài mới chú ý đến Dư Vi có mấy người nhân viên đi theo mang dáng vẻ vệ sĩ đứng ở hành lang bên ngoài, bèn nói với Khấu Huyên, phái đoàn mẹ cô thật không nhỏ. May mà tôi không làm việc gì trái với lương tâm, bằng không chuồng ra bị bọn vệ sĩ của bà ta chặn lại đánh chết, cũng không có chỗ để nói lý lẽ. Người của nhà họ Cố ở Hồng Kông đó, anh e là không cắn được bà ta. Tôn Á Lâm nhẹ nhàng thở dài nói, anh xem, Tống Hồng Quân lát nữa có thể gọi điện thoại đến cầu cứu. Có gì không cắn được sao? Bà ta có dám cắn ngược lại tôi một miếng, tôi sẽ chịu cho bà ta cắn. Thẩm Hoài khinh thường nói, chỉ có điều Khấu Huyên ở đây, hắn cũng không nói những lời khó nghe hơn, thế lực nhà họ Cố lớn đến đâu, cho dù là vợ nhỏ của ông cụ nhà họ Cố cũng không được cưỡi lên đầu con cháu nhà họ Tống. Nhà họ Cố Hồng Kông là lai lịch gì? Dương Lệ Lệ ở bên ngoài không bao lâu, chốc lát đã trở lại, nghe thấy Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm nói lai lịch của Dư Vi. Khấu Huyên đối với mẹ cô ta không có cảm tình, nhưng cũng hiếu kỳ cảnh ngộ của mẹ cô ta ở phía Nam mấy năm nay. Nhà họ Cố dưới cờ tập đoàn Bảo Hòa là chính, tài sản gia tộc gần 20 tỷ đô la Hồng Kông, xếp thứ ba trong gia tộc Hoa Thương ở Hồng Kông. Thẩm Hoài nói, không chỉ có Hoa Thương Hồng Kông, Hoa Thương Đông Nam Á cũng phải gọi người nhà họ Cố một tiếng chú ba. Mặt khác những năm gần đây nhà họ Cố trong nước đầu tư rất nhiều. Cũng là một doanh nghiệp sớm nhất đầu tư vào nội địa. Lại thêm do năm mới các công tử thủ đô đều muốn đến Hồng Kông, quan hệ của nhà họ Cố với cao tầng trung ương cũng vô cùng chặt chẽ, cho nên có thể coi là vai diễn lợi hại. Mẹ của Khấu Huyên có thể là đại biểu đầu tư của tập đoàn Bảo Hòa, còn lăn lộn cùng với Thích Tỉnh Giao, có thể thấy ở nhà họ Cố cũng lăn lộn khá tốt, hay là anh gọi điện thoại cho Tống Hồng Quân, để anh ta hỏi dò xem. Tôn Á Lâm nói với Thẩm Hoài. Mình có lý, Lão Thiên Vương đến tôi cũng không sợ. Thẩm Hoài dương dương tự đắc ngồi dựa vào sofa, không có hứng thú tìm hiểu Dư Vi ở nhà họ Cố rốt cuộc là thân phận gì. Thấy Khấu Huyên sầm mặt xuống, Thẩm Hoài lấy mũi chân đá đá cô ta nói, có gì phải buồn chứ, về nhà đi thôi, cùng lắm việc này anh không trách em nữa. Khấu Huyên nghiêng người đi, không tiếp lời, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp chảy ra nước. Dương Lệ Lê thở dài một tiếng, cũng không biết khuyên Khấu Huyên thế nào. Dư Vi mấy năm nay không trở về tìm Khấu Huyên, lần này cố tình trở về liền vội vã mẹ con nhận nhau, nói trắng ra chính là người phụ nữ này, lần này làm đại biểu đầu tư của tập đoàn Bảo Hòa, kéo Trần Bảo Tề, Thích Tỉnh Giao đến Đông Hoa bàn bạc dự án đầu tư, vừa muốn giễu võ Dương Oai trở về. Lại sợ quá khứ của bà ta bị người ta lật tẩy. Ước chừng khoảng 10 phút sau, Hám Văn Đào và Cao Dương cùng gõ cửa đi vào. Thẩm Hoài nhìn thấy Cao Dương bèn hỏi, có chuyện gì lại làm kinh động trưởng ban thư ký Cao vậy? Cao Dương sầm mặt, ngồi xuống nói, bí thư Trần tạm thời có việc, không thể tự mình đến, để tôi đến giải thích rõ hiểu lầm, có hiểu lầm sao? Thẩm Hoài tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, vậy trưởng ban thư ký Cao nói cho tôi biết là hiểu lầm gì vậy? Hành động của chị Dư có chút không đúng. Cao Dương rất ghét giọng điệu khó nghe của Thẩm Hoài, gã vội vàng qua đây làm đội viên dập lửa. Đành phải chịu ấm ức nói, nhưng chị Dư cũng là người phụ nữ được yêu chiều, không ý thức được anh và con gái chị ấy sớm quen biết rồi, cho nên có chút hiểu lầm, chị Dư hy vọng thông qua tôi xin lỗi bí thư Thẩm anh. Ngoài ra bí thư Trần bảo tôi cùng bí thư Thẩm bàn bạc một chút về chuyện xây dựng nâng cấp cảng Thiên Sinh, cảng Tây Pha Áp. Thành phố trong vấn đề hy vọng khai thác cảng khẩu ven sông, có thể tiến hành hợp tác mật thiết với tập đoàn Bảo Hòa, chị Dư lần này cũng là đại biểu đầu tư của tập đoàn Bảo Hòa đến Đông Hòa bàn bạc công việc. Chuyện này vốn muốn ngày mai trao đổi với Phó Chủ tịch thành phố Hùng và Bí thư Thẩm. Không ngờ hôm nay lại xảy ra việc không vui này. Thẩm Hoài nhìn chằm chằm vào mắt của Cao Dương, hắn không tin Trần Bảo Tề ngày mai sẽ thông báo với bọn họ chuyện hợp tác với tập đoàn Bảo Hòa, chỉ là Dư Vi mụ ta cắn vạn tử thiên hồng không buông, mới không thể không lấy chuyện này làm quân bài cứu người. Chương 526, ba điều kiện với người phụ nữ đẹp có đôi khi đạo lý rất đơn giản. Trần Bảo Tề, Thích Tỉnh Giao bọn họ không thể dễ dàng quấy đảo bố cục của nhà máy thép Tân Phổ, cho dù nắm được nhược điểm gì của Thẩm Hoài, chỉ cần chưa nói đến nghiêm trọng thế nào, chưa nói tới trời giận người giận, chuyện gì đều phải lấy đại cục làm trọng, bằng không nếu không quan tâm đến đại cục, người thừa cơ hãm hại sẽ không chỉ có một hai người. Nếu tập đoàn Bảo Hòa đến bàn đầu tư nhỏ, dự án nhỏ khác, Thẩm Hoài có thể làm bừa một phen, nhưng liên quan đến dự án lớn khai thác cảng khẩu ven sông như vậy. Liên quan đến đại cục của Đông Hoa phát triển tổng hợp cảng đầu mối, hắn không thể vì chịu một chút oan khuất mà chọc thủng trời rồi. Nhanh chóng nâng cấp xây dựng cảng Thiên Sinh, cảng Tây Pha Áp, xây dựng đường ven sông và trói buộc với nhà máy điện cảng Thiên Sinh, tiến tới xúc tiến bao gồm xây dựng khai thác giải sản nghiệp ven sông bên trong quận mới Mai Khê, nói đến cùng vẫn là Hùng Văn Bân. Thực tế là khái niệm và quy hoạch chiến lược của hệ Mai Cương đưa ra. Hệ Mai Cương nhanh chóng nắm lấy xây dựng đường ven sông và nhà máy điện cảng Thiên Sinh và quận mới Mai Khê, mà nâng cấp xây dựng cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh và phối hợp khai thác xây dựng sản nghiệp khu vực xung quanh. Để cho Trần Bảo Tề và nhà họ Triệu đứng sau lưng, cũng là vì cân bằng lợi ích của hai phái. Thẩm Hoài thật không ngờ, động tác của Trần Bảo Tề nhanh như vậy đã gặp gỡ tập đoàn Bảo Hòa, nếu kéo tập đoàn Bảo Hòa vào. Tiến tới hợp tác trong dự án nâng cấp xây dựng cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh. Nếu hắn cắn Dư Vi không tha, cuối cùng làm cho tập đoàn Bảo Hòa mất mặt ở Đông Hoa, bị bức rút khỏi dự án khai thác cảng khẩu ven sông, xem ra sẽ phá hỏng tính toán của bọn Trần Bảo Tề, nhưng đối với hệ Mai Cương cũng không có ích lợi gì. Nếu chẳng may làm cho Trần Bảo Tề báo cáo tình hình với tỉnh. Trong tỉnh có cách nhìn gì với hắn, Thẩm Hoài lúc này cũng không phán đoán được. Không thể đuổi được Dư Vi ra khỏi Đông Hoa, nhưng Thẩm Hoài cũng không dễ dàng buông tha bà ta, nhìn Cao Dương thay mặt Trần Bảo Tề đến đây bèn nói, lĩnh vực đầu tư của tập đoàn Bảo Hòa dính líu đến rất rộng, bà Dư lần này đến Đông Hoa, chắc sẽ không chỉ bàn việc nâng cấp xây dựng cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh chứ. Ngoài ra bí thư Trần và phó trưởng ban Thích đều không chịu trách nhiệm sự vụ kinh tế cụ thể, trong thành phố rốt cuộc là ai đang bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Bảo Hòa. Phó chủ tịch thành phố Hùng không biết. Vậy chủ tịch thành phố Cao có biết việc này không? Cao Dương cảm thấy đau đầu, biết rằng thân thế của Thẩm Hoài thâm sâu như vậy, gốc rễ ở Đông Hoa không thể đơn giản có thể hù dọa được. Tuy rằng Trần Bảo Tề bảo gã tùy cơ ứng biến, nhưng gã nghĩ thầm rằng có một số quân bài xem ra không lật không được. Trước mắt vẫn chỉ là bước đầu tiếp xúc, bí thư Trần chủ yếu đưa phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch thành phố qua, giới thiệu một số tình hình cho bà Dư, thật sự nếu nói đúng ra, còn phải có ủy ban nhân dân thành phố bên đó ra mặt. Cao Dương nói. Thẩm Hoài trong lòng cười nhạt. Hắn cũng không ngờ khi thị cương nguy cơ, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Hàn Thọ Xuân được phái đến chủ trì cục diện, không ngờ lại trong im lặng, xem ra khả năng hoạt động của nhà họ Triệu ở Đông Hoa thật không thể xem nhẹ. Chỉ có điều tập đoàn Bảo Hòa đến Đông Hoa chỉ là tham dự nâng cấp xây dựng cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh sao? Thẩm Hoài vô cùng nghi hoặc điều này, hắn nhìn Tôn Á Lâm một cái, nhìn thấy đôi mày thanh tú của cô ta nhíu lại, dường như đang suy nghĩ việc gì. Hồng Kông mặc dù là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng bởi vì bản thân Hồng Kông có đặc thù về địa lý và kinh tế, khiến cho nó trở thành trung tâm kinh tế Hoa Thương, đó là tập đoàn Trường Thanh cũng đem trọng tâm nghiệp vụ phát triển châu Á-Thái Bình Dương đặt ở Hồng Kông. Là nhà họ Cố cự phú ở Hồng Kông, ngoài quản lý tập đoàn Bảo Hòa, dưới cờ còn bao gồm sản nghiệp phong phú như cảng khẩu, vận tải đường thủy, bất động sản, hóa chất, điện tử, riêng giá trị cổ phần khống chế trực tiếp ở các công ty chứng khoán từ vài tỷ đến vài chục tỷ có đến 4 công ty. Trừ phi thật sự tham dự vào đàm phán với tập đoàn Bảo Hòa, bằng không rất khó phán đoán ý đồ quy mô đầu tư lớn bao nhiêu của tập đoàn Bảo Hòa vào Đông Hoa. Đồng thời, Trần Bảo Tề kéo tập đoàn Bảo Hòa đến Đông Hoa, cũng chỉ là để cho tập đoàn Bảo Hòa tham gia vào việc nâng cấp xây dựng cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh sao. Cao Dương hoặc là nói Trần Bảo Tề sau lưng gã muốn hù người khác dễ dàng, nhưng muốn hù hắn, ít nhiều cũng phải có một chút thực tài. Thẩm Hoài trong lòng cười thầm, nhìn Cao Dương hỏi, nói như vậy bà Dư thừa nhận là bà ta vu cáo rồi. Cao Dương ánh mắt lãng đi nhìn Thẩm Hoài, không ngờ Thẩm Hoài trong chớp mắt lại có thể quay về chủ đề này, gã sịu mặt nói, bí thư Thẩm, đây không phải là hiểu lầm sao, nói cho cùng. Hiểu lầm sao có thể giải thích rõ ràng. Thẩm Hoài nói, ít nhất bây giờ tôi không cho rằng đây là hiểu lầm gì, bà Dư có thể tạt chén rượu vào mặt tôi ở trong phòng này. Cao Dương không chèn ép được khí thế của Thẩm Hoài, mà việc này rõ ràng là Dư Vi và Thích Tỉnh giao đuối lý, chọc vào Thẩm Hoài. Hám Văn Đào đồng thời lại tỏ thái độ không giúp đỡ cả hai, chỉ giảng giải đạo lý, chuyện này cũng làm khó gã, gã cũng không cam lòng ở trước mặt Thẩm Hoài, gọi điện hỏi kế sách Trần Bảo Tề. Tôn Á Lâm đưa điện thoại di động cho Thẩm Hoài xem, không có ai gọi điện đến, trên màn hình hiển thị năm chữ nhà máy điện cảng Thiên Sinh do Tôn Á Lâm nhập vào. Chút thủ đoạn của Cao Dương, Trần Bảo Tề này, đi làm loạn người không có đầu óc kinh tế có thể. Nhưng muốn gây khó dễ cho Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm còn khuya mới được tập đoàn Trường Thanh, Tĩnh Cương và chế tạo Fuji ban đầu vì sao sống chết bon chen vào cảng Mai Khê, mà không lựa chọn đầu tư cảng Thiên Sinh, cảng Tây Pha Áp. Nói cho cùng, tầm ảnh hưởng và tầm khống chế của doanh nghiệp đối với đại cục kinh tế địa phương đều tương đối có hạn, còn lâu mới có thể so sánh với Ủy ban Nhân dân địa phương, cho nên càng chú trọng dự án có lợi ích kinh tế trực tiếp. Xây dựng khai thác cảng Mai Khê. Cùng với bố cục phát triển dày đặc sản nghiệp Mai Khê là có liên quan chặt chẽ với nhau. Chế tạo thép Fuji, tập đoàn Trường Thanh, Tĩnh Cương tham gia vào xây dựng khai thác cảng Mai Khê, một mặt là nghiệp vụ nhập xuất của cảng khẩu Mai Khê cần tiềm lực lớn, có kỳ vọng lợi nhuận tương đối khả quan, hai là nhà máy thép góp vốn của chế tạo thép Fuji, tập đoàn Trường Thanh cũng với Tĩnh Cương tham gia xây dựng và dự án thép lò điện mô hình lớn, lượng nhập xuất cảng khẩu của bản thân cần mỗi năm khoảng gần 2 triệu tấn. Tham gia xây dựng bến tàu cảng khẩu có lợi cho bọn họ giảm giá. Thành tổng hợp. tăng cường năng lực lợi nhuận. Sản nghiệp xung quanh cảng Tây Pha Áp, cảng Thiên Sinh chưa đạt tới quy mô, mặc dù Hùng Văn Bân đề xuất, khi phát triển sản nghiệp xung quanh, phải thu hút vận chuyển của các nơi như Nghi Thành, Quán Vân thậm chí Từ Thành, nhưng đây vẫn chỉ là thiết tưởng, nguyện vọng, rốt cuộc có vài phần có thể được thực hiện, lúc này ai cũng không dám nói. Đầu tư xây dựng cơ sở này, đối với xí nghiệp mà nói có ý nghĩa rất mạo hiểm, bình thường có Ủy ban Nhân dân địa phương muốn tiến hành đầu tư, sau khi tạo cơ sở, lại thu hút đầu tư phát triển sản nghiệp. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân lúc ban đầu cũng là suy xét đến điểm này. Mới đề xuất đẩy nhà máy điện cảng Thiên Sinh cho tập đoàn Hoài Năng, để trong thành phố có thể đổi thành nguồn vốn xây dựng lớn, dùng để mở rộng xây dựng cảng Thiên Sinh và cảng Tây Pha Áp, hoàn thiện xây dựng thiết bị cơ sở xung quanh. Tập đoàn Bảo Hòa cũng không phải là nhà từ thiện, đương nhiên không thể trong tình hình lợi nhuận mong muốn không rõ ràng đã đem lượng lớn tài chính đầu tư vào dự án khai thác cảng khẩu có nguy cơ cao như vậy, ngoài Trần Bảo Tề cùng lúc đáp ứng các phương diện khác, bồi thường lợi ích tương đối cho tập đoàn Bảo Hòa. Trần Bảo Tề hoặc là nói nhà họ Triệu. Ở Đông Hoa có thể lấy ra bồi thường tập đoàn Bảo Hòa, đồng thời có thể có lợi ích nào cho tập đoàn Bảo Hòa coi trọng, điều này cũng không khó đoán. Trần Bảo Tề và nhà họ Triệu rất có thể sẽ cướp miếng thịt béo bởi nhà máy điện cảng Thiên Sinh bên mép của tập đoàn Hoài Năng, dâng cho tập đoàn Bảo Hòa. Thấy Cao Dương không phải là người có thể quyết định, Thẩm Hoài cũng không muốn kéo dài, bèn nói với gã, trưởng ban thư ký Cao nếu anh cảm thấy khó làm, anh đi hỏi bà Dư, có muốn nói chuyện với tôi không? Được rồi. Cao Dương nói, đứng dậy đi sang phòng bao bên cạnh gặp Dư Vi. Vì không làm cho Khấu Huyên khó xử. Thẩm Hoài vẫn đến phòng bên cạnh gặp Dư Vi. Để tránh tị hiềm, Cao Dương cố ý đi đến hành lang nói chuyện với Hám Văn Đào, nhưng Thích Tỉnh Giao ngồi trên sofa không dịch bước. Cô ta vừa mới từ ngoài đi vào, trên người mặc áo sơ mi trắng, bên dưới mặc quần bò. Càng tùy tiện càng nhìn thấy đôi chân dài đẩy đà mê đắm lòng người Thẩm Hoài cũng không để ý Thích Tỉnh Giao ở đây, hắn ngồi xuống, liếc mắt nhìn Dư Vi đầy thù địch, cười nói, tôi nên gọi là Tổng Giám Đốc Trần hay là Tổng Giám Đốc Dư? Tất nghĩ tôi có suy nghĩ xấu, trưởng ban Thích hẳn là nói qua với bà rồi, không cần tôi tự giới thiệu nữa chứ. Dư Vi do dự nghĩ đến khi kéo Khâu Huyên lên. Phía đũng quần căn phòng kia, chuyện này tuy rằng không có gì lớn, nhưng cũng không ngăn được sự chán ghét của bà đối với việc này. Chỉ có điều bà thật không ngờ nền tảng của hắn lại thâm hậu như vậy, không ngờ một chút cũng không kém bà và Thích Tỉnh Giao, đến nỗi nhược điểm của bà ta cũng bị người ta nắm trong tay. Bí thư Thành ủy Đông Hoa Trần Bảo Tề cũng vô kế khả thi, đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Dư Vi hừ một tiếng, coi như đáp lại Thẩm Hoài, nếu biết việc xấu của bà năm đó bỏ chồng bỏ con, Thẩm Hoài đã khinh thường hổ thẹn thay bà rồi. Bà đừng tưởng rằng khai thác cảng khẩu ven sông là phát triển vận mệnh lớn Hoài Hải của bí thư Điền Gia Khánh đưa ra. Xây dựng một khâu trọng yếu trong cảng đầu mối tổng hợp then chốt Đông Hoa, tôi cũng không dám đuổi tập đoàn Bảo Hòa ra khỏi cục diện. Thẩm Hoài không để ý đến người khác uy hiếp, trực tiếp lật tẩy lá bài của bà ta nói, tôi tin rằng Tổng Giám Đốc Dư cũng không muốn đuổi tôi ra. Dù sao là một người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ có lai lịch không rõ ràng, muốn sống yên ở nhà họ Cố, vẫn là tương đối vất vả nhỉ. Cậu! Dư Vi nghiến răng ken két, nhưng trong chốc lát cũng bình tĩnh lại, bà ta không phải là người không hiểu biết, Thẩm Hoài đã lộ ra dao găm uy hiếp, điều đó có nghĩa Thẩm Hoài không có ý đâm. Bèn nói, công tử Thẩm, cậu có yêu cầu gì muốn làm khó tôi, cậu nói ra là được rồi. Cậu là nhân vật có lai lịch như vậy, đằng sau dựa vào cây to nhà họ Tống, sao phải đi đường vòng nhiều như vậy với một người phụ nữ yếu ớt như tôi chứ? Thẩm Hoài nhìn gương mặt xinh đẹp của Dư Vi, thực sự không nhìn ra được bà ta có chỗ nào yếu đuối. Dư Vi lấy tội danh nghiêm trọng như vậy vu oan cho Vạn Tử Thiên Hồng, thủ đoạn không thể nói là không tàn nhẫn. Nếu thân thế của Vạn Tử Thiên Hồng kém một chút, cho dù không thể định tội ép bán dâm, từ trong quán tìm ra vài chai rượu giả, từ trên người của khách tìm ra một số thuốc cấm. Lại từ mấy cô gái xùi khiến khai ra mấy vụ bán dâm, cũng đủ để Vạn Tử Thiên Hồng bị một đòn ngã xuống, không vươn lên được, đến lúc đó nếu Khấu Huyên và Dương Lệ Lệ thực sự có cảm tình, muốn thay Dương Lệ Lệ thoát tội, từ nay về sau đương nhiên cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta. Người phụ này vì thế kéo cả Trần Bảo Tề, Thích Tỉnh Giao xuống nước đều không chút do dự, tâm kế thủ đoạn đều không kém, điều nuối tiếc duy nhất là bà ta thật không ngờ sẽ rơi vào trong tay hắn. Thẩm Hoài không biết Trần Bảo Tề về sau có thể kiên kỵ với người đàn bà này không, đêm đã khuya. Hắn cũng không có ý đi đường vòng với người phụ nữ này bèn nói, ba điều kiện, một là tập đoàn Bảo Hòa không được nhúng tay vào việc nhà máy điện Cảng Thiên Sinh, hai là bà phải viết thư xin lỗi, ba là bà về sau không cần tìm Khấu Huyên nữa, tôi là mẹ của nó, tôi năm đó phải rời khỏi nó là có nỗi khổ trong lòng. Dư Vi trợn tròn mắt nói. Từ trong đôi mắt xinh đẹp của bà ta lộ rõ vẻ khổ sở đáng thương và oan khuất, nhưng Thẩm Hoài trong lòng chỉ cười, nói thầm, người phụ nữ này có thể đi đến bước này, hành động sao có thể kém. Nhưng chuyện của Khấu Huyên hắn cũng không có ý định thay cô quyết định điều gì. Đưa ra ba điều kiện trên chính là thăm dò điểm mấu chốt của bà ta, bèn nói, nếu như Khấu Huyên nhận bà, thì coi như tôi chưa nói câu cuối cùng. Chương 527, ông cụ có con. Nhìn thấy Hàn Thọ Xuân cũng ngồi trong thư phòng của Trần Bảo Tề, Cao Dương cũng không thấy bất ngờ, gật gật đầu, nói với Trần Bảo Tề ngồi sau bàn, sự việc coi như giải quyết rồi, ngày mai Nhật báo Đông Hoa sẽ đăng lời xin lỗi của chị Dư, còn chuyện nhà máy điện Cảng Thiên Sinh, cũng không biết Thẩm Hoài phát hiện thế nào, tôi ở hành lang bên ngoài, cũng không nghe thấy hắn nói chuyện với chị Dư thế nào, nhưng sau đó chị Dư biểu thị, hiệp đàm hợp tác tiếp theo của tập đoàn Bảo Hòa sẽ không đề cập đến nhà máy điện Cảng Thiên Sinh nữa. Trần Bảo Tề gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Cuộc khởi của Mai Cương không phải là không có duyên cớ, bất luận xem thường hành vi của Thẩm Hoài đều là ngu xuẩn, muốn Thẩm Hoài không phát hiện được ý đồ của bọn họ ở nhà máy điện Cảng Thiên Sinh là không thể, không được để cho tình thế lan rộng, trước mắt cũng đành phải xử trí như vậy. Thấy Trần Bảo Tề không nói lời nào, Cao Dương nói, Bí thư Trần nếu không có chuyện gì khác, tôi đi về trước, anh Cao, tôi ngồi xe với anh. Hàn Thọ Xuân đứng lên nói, cùng với Cao Dương cáo từ Trần Bảo Tề. Đi ra khỏi sân, Hàn Thọ Xuân hỏi Cao Dương, anh Cao, chị Dư kia là như thế nào? Cao Dương lúc này còn chưa biết Hàn Thọ Xuân là đi cửa nào đầu nhập dưới trướng Trần Bảo Tề. Nhưng biết Hàn Thọ Xuân là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố, ở Tập đoàn Thép Thành phố sau sự cố phun trào thép ngày 12 tháng 9, được điều đến Tập đoàn Thép Thành phố tạm thời chủ trì cục diện, sau đó trong quá trình ở tỉnh Cương và Thị Cương. Hàn Thọ Xuân vẫn luôn là đại biểu đàm phán và người liên lạc về phương diện Đông Hoa. Việc này là cơ hội cho Hàn Thọ Xuân cùng với Phạm Văn Tri, Lương Vinh Tuấn và lãnh đạo của tỉnh Cương tiếp xúc mật thiết với nhau. Cao Dương đoán khi Thị Cương có nguy cơ bùng nổ, trong thành phố không thể không nhờ tỉnh Cương cứu viện, nói không chừng còn có nhân tố Hàn Thọ Xuân thúc đẩy từ bên trong. Cao Dương không biết phân lượng của Hàn Thọ Xuân trong lòng Trần Bảo Tề nặng bao nhiêu, nhưng cũng biết Trần Bảo Tề ở Đông Hoa có thể nắm trong tay cán bộ nắm bắt được nghiệp vụ kinh tế không nhiều, điều này cũng quyết định Trần Bảo Tề lúc này trong một số việc nhất định phải nể trọng Hàn Thọ Xuân. Hình như là chị Dư năm đó khi rời khỏi Mai Khê, để lại một đứa con gái, 10 năm qua không có liên lạc, chị Dư lần này trở về đầu tư, tốn công sức tìm được đứa con này, cũng thật khéo, con gái chị Dư có quen biết Thẩm Hoài, lại không muốn nhận chị Dư, cho nên mới có chuyện này. Cao Dương không hiểu rõ Hàn Thọ Xuân vừa rồi ở đó nghe được chuyện gì, gã nói qua tình hình với Hàn Thọ Xuân, nói ra cũng thật là trùng hợp, cũng không cần nói tới trùng hợp chứ. Hàn Thọ Xuân cười ha hả. Cao Dương cũng cười, biết Hàn Thọ Xuân nói là có ý gì, nghĩ thầm rằng con gái Dư Vi xinh đẹp như vậy, lại đang làm ở câu lạc bộ đêm, Thẩm Hoài tác oai tác quái ở Mai Khê mấy năm nay, quen biết con gái của Dư Vi cũng không phải là lạ. Cao Dương muốn hỏi Hàn Thọ Xuân. Sau chuyện này thái độ hợp tác giữa Trần Bảo Tề đối với Dư Vi, đối với tập đoàn Bảo Hòa sẽ có thay đổi hay không? Nhưng ngẫm nghĩ một chút, tự nhiên hỏi Hàn Thọ Xuân vấn đề này cũng không thích hợp lắm. Gã đương nhiên có thể đoán được đằng sau chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng kỳ lạ này không phải gã có thể tùy tiện nghị luận. Cao Dương mời Hàn Thọ Xuân lên xe, bảo lái xe đưa Hàn Thọ Xuân về nhà trước. Đám người Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Tống Hiểu Quân sau khi biết tin cũng chạy tới. Thẩm Hoài còn phải trở về huyện họp, cũng không có thời gian đưa mọi người đi uống rượu, gọi điện thoại thông báo qua tình hình với Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền, rồi cùng với Tôn Á Lâm về Mai Khê trước ở trong phòng hồi lâu không ngủ được. Thẩm Hoài liền ngồi ở phòng khách gọi điện thoại cho Tống Hồng Quân, bảo anh ta tìm cách tìm hiểu tình hình về Dư Vi và tập đoàn Bảo Hòa. Tống Hồng Quân ở Hồng Kông phát triển gần 10 năm, tuy rằng gia thế còn lâu mới có thể so sánh với nhà họ Cố, nhưng thân phận đặc thù của Tống Hồng Quân. Giao tiếp ở Hồng Kông đều là vòng tròn thượng lưu, muốn tìm hiểu chuyện của nhà họ Cố và Dư Vi, đương nhiên có rất nhiều cách. Quan hệ của Thích Tỉnh Giao với Hồ Lâm, mặc dù không nói ra với người ngoài, nhưng trước mặt đám người Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân thì có bao nhiêu bí mật không tìm được ra chứ? Trên thực thế, Thẩm Hoài ở Đông Hoa có động tĩnh gì, trong giới công tử thủ đô cũng có nhiều lời đồn, đối với Thẩm Hoài mà nói, thế giới này không lớn như trong tưởng tượng. Cũng không biết Tống Hồng Quân trút hết lên người cô nàng nào, khi nghe điện thoại bên cạnh còn có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của phụ nữ, Tống Hồng Quân cũng tức giận Thẩm Hoài phá hỏng không khí làm việc của anh ta, nhưng nghe đến người phụ nữ dư vi này, anh ta lập tức hưng phấn lên nói, người phụ nữ này không đơn giản, tôi rất có ấn tượng, anh chờ điện thoại của tôi lập tức tìm người tìm hiểu tình hình rồi báo cho anh. Thẩm Hoài muốn để cho Tống Hồng Quân sau khi tìm hiểu tình hình. Ngày mai sẽ liên lạc lại, nhưng Tống Hồng Quân đã cúp điện thoại trước, hắn đành phải đợi Tống Hồng Quân gọi điện thoại đến. Chán ngán mở TV ra, xem thời sự đêm khuya một lát, điện thoại của Tống Hồng Quân đã gọi tới. Người phụ nữ này không đơn giản đâu. Tống Hồng Quân nói trong điện thoại, bây giờ tin tức còn không đáng tin cậy, nhưng có thể xác định, bà ta là người của Cố Hưng Nguyên, còn ở bên ngoài sinh cho Cố Hưng Nguyên một đứa con trai, đã 7 tuổi rồi, không thể nào. Thẩm Hoài kinh ngạc hỏi, Cố Hưng Nguyên đã già vậy rồi, không thua ông cụ nhà chúng ta phải không? Thú vị chính là ở chỗ đấy. Tống Hồng Quân ở bên kia điện thoại hưng phấn nói, Cố Hưng Nguyên năm nay 83 tuổi rồi, nói cách khác người phụ nữ này ở bên Cố Hưng Nguyên lúc 76 tuổi, sinh cho ông ta một đứa con trai, Cố Hưng Nguyên không phải là lão già hồ đồ chứ, thay người ta nuôi con còn thấy vui. Thẩm Hoài vẫn cảm thấy tin tức ông già hơn 70 tuổi có con có chút không đáng tin. Cứ cho là Cố Hưng Nguyên hồ đồ rồi. Tống Hồng Quân dường như có thể dự đoán được Thẩm Hoài sẽ không tin tưởng, ở bên kia điện thoại cười hà hà nói, Cố Hưng Nguyên ở Hồng Kông có ba vợ, anh cảm thấy ba bà vợ của Cố Hưng Nguyên ở Hồng Kông cùng với ba con trai hai con gái của ông ta có thể dễ dàng để Cố Hưng Nguyên ở bên ngoài có một đứa con hoang không minh bạch như vậy tồn tại hay không? Sớm đã làm giám định cha con rồi. Ngoại trừ người phụ nữ này có thể mua được cả ba cơ quan y tế, bằng không chuyện này rất khó làm giả. Vậy cũng không khoa học. Thẩm Hoài nói. Cho nên nói người phụ nữ kia cũng rất lợi hại. Tống Hồng Quân nói, tình hình bình thường không phải là không thể, nhưng nếu trăm phương ngàn kế, phối hợp tốt các loại điều kiện, bây giờ y học phát triển như vậy, vẫn có thể mang dòng giống của Cố Hưng Nguyên. Vậy người phụ nữ này sao lại xuất đầu lộ diện ở bên ngoài? Thẩm Hoài lại hỏi, bà ta có thể sinh cho Cố Hưng Nguyên một đứa con, Cố Hưng Nguyên nuôi dưỡng bà ta như quý phu nhân. Cấp cho mấy chục triệu, mấy trăm triệu không phải là việc kỳ quái gì, nhưng nếu để cho bà ta ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, cho dù Cố Hưng Nguyên có yêu chiều bà ta, ba bà vợ và con cái của Cố Hưng Nguyên cũng đều ghen tuông. Tình hình theo tôi tìm hiểu là người phụ nữ này mới đầu chỉ là nữ công trong một doanh nghiệp của nhà họ Cố đầu tư ở Quảng Nam, cũng không biết được Cố Hưng Nguyên sủng ái khi nào, nhưng sau khi sinh con cho Cố Hưng Nguyên, cũng không nói muốn nuôi dưỡng, vẫn ở lại. Doanh nghiệp của nhà họ Cố ở Quảng Nam làm nhân viên bình thường, hoàn toàn không động tĩnh. Tống Hồng Quân nói tiếp. Người nhà họ Cố đã sớm biết bên cạnh Cố Hưng Nguyên có người đàn bà đó, nhưng không biết có con, đều cho rằng người đàn bà này không gây lên sóng gió gì, cho nên cũng không có động tĩnh gì. Cho đến đầu năm nay Cố Hưng Nguyên bị đột quỵ suýt chút nữa mất mạng, cũng có thể là bố trí hậu sự, người đàn bà này mới nhắc đến chức phó tổng tài đầu tư cảng Bảo Hòa, phụ trách nghiệp vụ đầu tư cảng Bảo Hòa trong nội địa, người nhà họ Cố mới biết đến đứa trẻ này, mặc dù bên ngoài không biết Cố Hưng Nguyên lập di chúc gì, nhưng đều đoán Cố Hưng Nguyên rất có thể sẽ di chúc để lại đầu tư cảng Bảo Hòa cho bà ta. Bây giờ một số đàn ông độc thân ở Hồng Kông đang đợi đến ngày Cố Hưng Nguyên ra đi, sẽ đến dụ dỗ bà quả phụ này. Coi bộ dạng vui mừng của cậu, có phải cũng muốn tự mình ra trận không? Thẩm Hoài cười hỏi. Anh chờ một chút, tôi kiểm tra một chút. Tống Hồng Quân nói, theo tính toán giá cả cuối ngày hôm nay, giá thị trường của đầu tư cảng Bảo Hòa là 12,7 tỷ đô la Hồng Kông, nhà họ Cố tổng cộng nắm giữ 27% cổ phần. Nếu có cơ hội anh có suy nghĩ hy sinh một chút thể diện không? Thẩm Hoài chép miệng chặt lưỡi, trong lòng nghĩ cũng khó trách Trần Bảo Tề kéo Dư Vi xuống nước. Sau khi rơi vào bị động còn ngoan ngoãn phái Cao Dương đến giúp đỡ hòa giải, cũng khó tránh Thích Tỉnh Giao cũng không tiếc hạ mình, đứng ra giúp đỡ Dư Vi vu oan cho Vạn Tử Thiên Hồng. Hóa ra bọn họ đã sớm biết người đàn bà này có khả năng nắm giữ tập đoàn chứng khoán Hồng Kông gần 10 tỷ. Cho dù sau khi công trình kỳ một nhà máy thép Tân Phổ xây xong, tổng đầu tư của Mai Cương cũng không quá 5 tỷ mà thôi. Tôn Á Lâm lúc này tắm rửa xong đi ra, lấy khăn lông lau khô tóc đang ướt sũng. Cô ở bên trong nghe được Thẩm Hoài đang nói chuyện điện thoại với Tống Hồng Quân, lúc này đi ra thấy Thẩm Hoài vừa mới cúp điện thoại bèn hỏi, Tống Hồng Quân bên kia có tin tức gì không? Thẩm Hoài nhìn bộ dạng của Tôn Á Lâm hỗn hển nói, cô không coi mình là phụ nữ thì thôi. Có cần suy xét vào cảm nhận của tôi hay không? Tôn Á Lâm tắm rửa đi ra, trên người mặc một cái áo phông rộng thùng thình, lúc lau tóc, vạt áo phông hất lên trên, lộ ra quần lót mỏng màu trắng dính sát vào người. Cặp đùi trắng nõn không được che đậy phơi ra trước mắt Thẩm Hoài, làm cho hắn suýt chút nữa phun máu mũi ra. Tôn Á Lâm khiêu khích liếc nhìn đũng quần của Thẩm Hoài, khinh thường nói, anh nghiêm chỉnh một chút được không, trong đầu không được có ý nghĩ xấu xa vậy chứ. Cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoài, kéo vạt áo phông ngồi xuống dưới mông, nhưng cũng không che đi bao nhiêu. Chiếc áo phông mỏng trên người Tôn Á Lâm nhìn thấu bên trong. Da thịt vốn dĩ như ẩn như hiện, cô kéo như vậy. Bộ ngực đầy đặn nhô lên lập tức nổi bật lên, bên trong không mặc gì, hai hạt anh đào hồng hào như ẩn như hiện làm cho Thẩm Hoài thấy muốn nuốt nước bọt. Tôn Á Lâm vừa mới tắm qua, da thịt hồng hào mềm mại vô cùng, khuôn mặt ửng đỏ, nếu không phải ánh mắt lạnh lùng trong mắt nàng, Thẩm Hoài không muốn phạm tội, vậy cũng đành phải chạy nạn thôi. Tôn Á Lâm tuy kéo vạt áo xuống, nhưng cặp đùi ngồi trên ghế sofa cũng không che đi được, quần lót màu trắng của cô lại mỏng, quyến rũ lại che chỗ nhô lên đẩy đà kia. Làm cho Thẩm Hoài không biết để mắt đi đâu mới được. Đành phải xoay người đi. Được rồi, không cần giả bộ làm đàn ông không có hiểu biết. Tôn Á Lâm lấy chăn mỏng bên cạnh che lên đùi, đưa chân đá đá Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân bên kia rốt cuộc có tin tức gì? Chương 528, Hạ Mộng Như Xuân nghe Thẩm Hoài nói xong chuyện nhà họ Cố, Tôn Á Lâm vỗ trán nói lớn, lỗ rồi. Theo tình hình bên Tống Hồng Quân cho thấy, người phụ nữ Dư Vi mặc dù có thể dựa vào con trai mà được sủng ái, nhưng ở nhà họ Cố còn chưa nói tới việc củng cố địa vị. Mà theo tin tức của Tống Hồng Quân bên kia, những người khác của nhà họ Cố đối với người phụ nữ có tâm cơ như Dư Vi, hẳn là vừa ghét vừa đố kỵ. Dư Vi mặc dù có tâm kế, có thủ đoạn, nhưng ba bà vợ và con cái của Cố Hưng Nguyên sao lại không ghen chứ? Chỉ cần Dư Vi ở nội địa vì vụ án vu cáo dẫn đến đàm phán đầu tư thất bại. Thậm chí chuyện 10 năm trước bà ta vô tình bỏ rơi đứa con gái bị phanh phui ra, ba bà vợ và con cái của Cố Hưng Nguyên không thể bỏ qua cơ hội gây lên sóng gió, cho dù bây giờ không thể xóa bỏ sự tín nhiệm và yêu quý của Cố Hưng Nguyên với bà ta, sau khi Cố Hưng Nguyên không lâu sau sẽ qua đời, người nhà họ Cố vẫn có thể lợi dụng điểm này, làm suy yếu thậm chí cướp đoạt quyền thừa kế của con bà ta. Trên thực tế Dư Vi trong lòng cực kỳ sợ hãi chuyện này vỡ lỡ ra, nắm bắt điểm yếu này trong lòng Dư Vi, nếu muốn bắt bí, Thẩm Hoài có thể bắt bí càng nhiều điều kiện có lợi cho bọn hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cảm thán nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, không chiếm dễ dàng thì chịu thiệt, nhưng bà ta cũng không đơn giản, rõ ràng biết tối nay gây chuyện như vậy, nhưng bà ta không có gì lo lắng, tôi lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chắc chắn anh không nghĩ nhiều. Tôn Á Lâm xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoài, muốn từ trong đó nhìn ra suy nghĩ của hắn, rồi hỏi, chắc chắn không phải anh nhìn hai mẹ con người ta xinh đẹp, mới không nhìn thấy trong đó có bài văn lớn để làm. Cơ thể của Tôn Á Lâm mềm dẻo, cô cúi người xuống, ngực liền chạm đến đùi, đùa giỡn với Thẩm Hoài. Nhân tiện làm động tác kéo duỗi. Thẩm Hoài thấy Tôn Á Lâm không rời đi, cầm lấy cái gối, ném lên đầu Tôn Á Lâm. Hắn suy nghĩ đến cảm nhận của Khấu Huyên. Không muốn làm văn trên thân thế của nàng, không muốn lấy thân thế của Khấu Huyên áp chế Dư Vi điều gì, nhưng Tôn Á Lâm nói như vậy, lý do của hắn vốn quang minh chính đại, liền trở nên không nói nên lời. Tôn Á Lâm cười khanh khách né tránh cái gối Thẩm Hoài ném qua, vừa nghiêng người một cái, không giữ được thăng bằng, nghiêng đầu qua, cả người lăn xuống dưới ghế sofa, cũng không biết cơ thể chỗ nào đập vào cạnh bàn trà, chỉ nghe thấy một tiếng bóp bịch. Thiếu chút nữa làm vỡ mặt bàn thủy tinh. Ai ôi! Tôn Á Lâm quỳ rạp trên mặt đất, ôm lấy đùi kêu trên đau đớn. Đây chính là kết cục của ăn nói thất đức. Thẩm Hoài cười nói vui sướng khi người gặp họa, thò đầu qua thấy đùi bên trái trắng nõn đẩy đà của cô trong chớp mắt máu rớm ra, dường như bị va đập không nhẹ. Tôn Á Lâm nhịn đau ngồi vào trên ghế salon, chân đau đi cũng không tiện, bèn sai khiến Thẩm Hoài đang vui sướng khi người gặp họa, Trần Đăng hình như có lọ dầu hồng hoa để ở phòng anh đi tìm xem. Thẩm Hoài tìm thấy lọ dầu hồng hoa, nhìn thấy mé trong đùi của Tôn Á Lâm bị thương. dù bị rớm máu cũng không làm mất đi sự quyến rũ của cặp đùi thon dài đẩy đà của nàng. Chỗ bị thương sát với mép quần lót màu trắng mỏng manh, ẩn hiện có thể nhìn thấy một nhúm màu đen nổi lên, đầy đặn mà mê người, làm cho quần lót hơi khít phát họa ra một kẽ hở. Tôi muốn chủ động giúp cô xoa thuốc, cô có đánh tôi không? Mắt Thẩm Hoài nhìn vào chỗ cô bị thương hỏi Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, nói, anh cho rằng chân tôi bị thương rồi, thì không xử lý được anh à. Giơ tay vắt qua bả vai Thẩm Hoài, ấn hắn ngồi xuống ghế sofa, lại đặt mông ngồi xuống. Làm cho hắn không dãy dụa được. Chỉ có điều động tác mạnh mẽ này, động đến chỗ bị thương của cô, làm cho cô đau đến mức hít một hơi, hồi lâu không thể động đậy, phàn nàn nói, tại anh chọc tôi, làm đau chết đi được. Rõ ràng là cô ức hiếp tôi mà. Thẩm Hoài kêu oan nói, nhưng cặp mông đầy đặn rắn chắc của Tôn Á Lâm đang ngồi lên hắn, làm cho hắn thoải mái không muốn dãy dụa, liền đưa dầu hồng hoa cho cô ta. Tôn Á Lâm nhận lọ dầu hồng hoa, ngồi về một bên xoa dầu vào chỗ bị thương, đụng vào vết thương cộng thêm lôi kéo vừa rồi, đau đến nỗi cô ta cắn môi suýt xoa, chỉ có điều bộ dạng đôi môi đỏ của cô cắn nhẹ. Đôi mi thanh tú nhíu lại, có vẻ quyến rũ mê người mà bình thường hiếm gặp. Xoa dầu rồi còn phải xoa bóp mới có thể làm cho dầu thấm vào trong da thịt, máu lưu thông, Tôn Á Lâm xoa dầu rất nhanh, nhưng xoa bóp hai cái, động tác vừa cổ quái lại cố hết sức, đã đá Thẩm Hoài nói, tay anh nếu dám đụng vào chỗ khác, cẩn thận em lấy dao chặt nó. Thấy chỗ bị thương của Tôn Á Lâm thật sự đau, Thẩm Hoài cũng không dám sàm sỡ nàng, ôm cặp đùi mê người của nàng làm cho người ta hận không thể chặt xuống cất giấu đi, đặt lên trên đầu gối, hơi tách ra, rồi nhẹ nhàng xoa vào chỗ bị thương. Thấy Thẩm Hoài không có sằng bậy. Tôn Á Lâm thả lỏng eo một chút, để cho cơ thể được thoải mái hơn một chút nói, xoa cũng khá đấy, anh xoa xong chỗ đó, bóp vai cho tôi một chút, đi đi. Thẩm Hoài đẩy đùi Tôn Á Lâm ra, nhân lúc cô xoay người, vỗ vào mông của cô một cái nói, coi tôi là người như thế nào vậy, làm gì có chuyện tốt thế. Nhìn cặp mông của Tôn Á Lâm bị đánh khẽ rung lên, lướt ngón tay lên mông nói, đàn hồi tốt. Tôn Á Lâm giơ tay véo Thẩm Hoài một cái, không so đo với chuyện hắn chấm mút, hai người còn tiếp tục ngồi ở ghế sofa nói chuyện. Thẩm Hoài tuy rằng kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thép Tân Phổ. Nhưng xây dựng nhà máy thép Tân Phổ chủ yếu vẫn là đám người Tôn Á Lâm, Triệu Đông, Triệu Trị Dân phụ trách, hắn đặt hết tinh lực vào việc thu hút đầu tư và xây dựng phát triển khu kinh tế mới Tân Phổ. Ngoài nhà máy thép Tân Phổ, khu kinh tế mới Tân Phổ ra, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ có chức quyền kinh tế liên quan, cũng đều tập trung trên người Thẩm Hoài. Thẩm Hoài trong khoảng thời gian này cũng ít gặp Tôn Á Lâm, chủ đề nói chuyện rất nhiều, hơn nữa về vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc huyện, hắn vẫn phải nghe ý kiến của Tôn Á Lâm. Trước kia doanh nghiệp thuộc huyện Hà Phổ cũng có rất nhiều. Nhưng thực sự nói đến có thực lực thì không có mấy doanh nghiệp. Mai Cương trước kia là doanh nghiệp ở Trấn Mai Khê, huống hồ thị trấn Mai Khê sau đó lại quy về quận Đường Áp, huyện Hà Phổ cũng không có mặt mũi nào tính thành tích của Mai Cương vào mình. Nhà máy điện Hà Phổ phát điện, thiết bị điện truyền tải cùng với đường dây đã cũ kỹ, mấy năm nay đều là miễn cưỡng đưa vào hoạt động, một năm trước do quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện, làm thí điểm sửa chữa điện, phát cho tập đoàn Hoài Năng, đồng thời đối với năng lực cung cấp điện của toàn huyện tăng lên đáng kể. Nhà máy luyện thép Chiêu Phổ. Tuy rằng hàng năm cũng có thể sản xuất 50, 60 nghìn tấn thép tôi, nhưng mức độ hàm lượng kỹ thuật và lợi nhuận đều rất miễn cưỡng. Nửa năm trước đã trực tiếp lấy giá 20 triệu thu mua tiến hành thay đổi kỹ thuật cho Mai Cương, không có quan hệ gì với huyện Hà Phổ. Ngoài ba doanh nghiệp này ra, doanh nghiệp thuộc huyện Hà Phổ, Nhân dân Thương Hạ, nhà máy đóng tàu Tân Phổ, khách sạn Bắc Sơn, công ty vận tải đường thủy, nhà máy nước Tự Lai, nhà máy điện tử Bắc Sơn, công ty xây dựng huyện. Đều được coi là những doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, nhưng quy mô tương đối lớn này cũng chỉ là tương đối mà nói. Thực tế không có một nhà có vốn vượt quá 20 triệu. Kế hoạch trước mắt của Thẩm Hoài chính là thành lập tập đoàn đầu tư tài chính như xây dựng thành phố thị trấn, sự nghiệp công cộng, phát triển Tân Phổ, phân loại hơn 90 doanh nghiệp nhà nước thuộc huyện Hà Phổ quy nạp dưới cờ 4 tập đoàn lớn tiến hành tổng hợp tài sản. Vì tiện quản lý, bốn tập đoàn lớn thành lập quy về văn phòng quản lý tài sản quốc hữu trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện tiến hành giám sát quản lý, mở rộng đường tái cơ cấu toàn diện cho doanh nghiệp trực thuộc huyện. Thẩm Hoài thời gian trước tăng cường trọng điểm chính là hai tập đoàn lớn phát triển Tân Phổ và đầu tư Hà Phổ. chủ yếu cũng muốn lấy hai tập đoàn lớn này làm chủ thể, gánh vác trọng trách xây dựng và phát triển khu kinh tế mới Tân Phổ và thành phố mới Tân Phổ. Phương hướng lớn, Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng bàn bạc xác định rồi, nhưng còn có rất nhiều chi tiết cần cân nhắc. Về mặt này tính chuyên nghiệp của Tôn Á Lâm thậm chí còn mạnh hơn so với đa phần được gọi là học giả chuyên gia trong nước. Từ chỗ Vạn Tử Thiên Hồng trở về đã là đêm khuya, hai người ngồi trên ghế sofa nói chuyện cũng không cảm thấy thời gian qua nhanh, buồn ngủ cũng không muốn trở về phòng ngủ, liền chen chúc ở ghế sofa. Trước đây cũng không phải chưa từng ngủ chung một giường, Tôn Á Lâm cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Khi Tôn Á Lâm tỉnh lại thì ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa kính vào, chiếu vào chói cả mắt, cô gối trên cánh tay Thẩm Hoài, còn một đùi Thẩm Hoài lại đè lên ngang hông của cô, cái thứ cứng cứng kia thì đặt ở đũng quần cô còn chưa đủ, còn đang dùng lực chui vào. Nếu không phải phía dưới còn mặc quần lót, Tôn Á Lâm cũng hoài nghi có phải đã để cho Thẩm Hoài đi vào rồi không? Tôn Á Lâm chỉ cho rằng Thẩm Hoài thừa dịp mình chưa tỉnh làm việc dâm loạn, lúc quay đầu lại nhìn, thuận tay đánh một cùi trỏ qua. Chỉ là cùi trỏ của Tôn Á Lâm đánh ra liền hối hận rồi, nhìn bộ dạng khóe miệng Thẩm Hoài chảy nước dãi, rõ ràng là đang mơ, hơn nữa cái đó của Thẩm Hoài đang căng cứng trong quần đùi. Đang lúc thiếu một bước cuối cùng, Thẩm Hoài bị tỉnh dậy bởi cùi trỏ của Tôn Á Lâm. Cùi trỏ của Tôn Á Lâm vừa chuẩn vừa độc, đánh lên gò má của hắn, đau đến nỗi hắn theo bản năng phải nhảy dựng lên, lăn quay xuống đất, kinh ngạc nhìn Tôn Á Lâm, không biết cô ta vì sao đột nhiên muốn đánh mình. Tôn Á Lâm mở to đôi mắt vô tội, dường như là động tĩnh lớn của Thẩm Hoài như vậy làm cho nàng tỉnh dậy vậy, sao vậy? Đang ngủ ngon giấc, anh đột nhiên nhảy lên làm gì vậy? Em đánh anh. Thẩm Hoài xoa má bên trái, ngồi trên sàn nhà, lo lắng má bên trái sẽ sưng lên. À, em vừa rồi nằm mơ đúng như vậy. Tôn Á Lâm mở to hai mắt, kinh ngạc nói, em vừa rồi nằm mơ thấy một thanh niên đang giở trò lưu manh với em. Em liền đánh cho một cùi trỏ. Nhìn má Thẩm Hoài bị nàng đánh sưng lên, bèn giơ tay nhẹ nhàng xoa lên, còn chu miệng ra thổi một cái hỏi han, có đau không? Thẩm Hoài nghi ngờ, Tôn Á Lâm nếu thật sự muốn đánh hắn, chắc sẽ không giúp hắn xoa dịu, đành coi như nàng đúng là nằm mơ. Thẩm Hoài trong mơ cũng vừa mới đẩy hai chân thon dài ra. Từ phía sau hành sự, khi chưa tiến được vào, đã bị một cùi trỏ của Tôn Á Lâm làm thức tỉnh. Hắn còn âm thầm cảm thấy may mắn, may mà sớm bị Tôn Á Lâm đánh tỉnh, nếu không đã mất mặt trước mặt Tôn Á Lâm rồi. Hắn cũng ngại nghiên cứu xem Tôn Á Lâm là cố tình hay là vô ý, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, thời gian cũng không còn sớm rồi, hắn đứng dậy đi vào buồng tắm rửa mặt. Thấy Thẩm Hoài bỏ qua, Tôn Á Lâm che miệng cười thầm, cả người duỗi thẳng trên ghế sofa, khi nghĩ lại lúc vừa mới tỉnh có một cảm giác khác lạ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, thậm chí bất an. Để hắn đặt ở đó. Sao lại có cảm giác này? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.